Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 259 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những lời của Dương Diệp khiến cho mọi người đều bật cười. Đạo lý. Ở thế giới này, đạo lý tất nhiên là có. Có điều là dưới điều kiện tiên quyết ngươi phải có thực lực. Bởi vì rất nhiều lúc, cường giả sẽ không giảng đạo lý với kẻ yếu. Ví dụ như nhân loại sẽ giảng đạo lý với một con lợn à. Cá lớn nuốt cá bé. Tân trưởng lão nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi hoặc là một kẻ ngu, hoặc chính là một thiên tài siêu cấp. Nói xong thì ngự kiếm rời đi. Mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp, trong ánh mắt để lộ ra vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, cũng có tò mò. Người thứ nhất ăn con cua, luôn sẽ được người ta nhìn với ánh mắt khác lạ. Dương Diệp phớt lờ những ánh mắt chung quanh, xoay người rời đi. Cách đó không xa, Việt Thanh Vũ do dự một thoáng, sau đó đuổi theo Dương Diệp. Trên đường, Việt Thanh Vũ nhìn Dương Diệp. Chúng ta nên nhún nhường một chút. Người cảm thấy ta rất phách lối à? Rất phách lối. Dương Diệp cười ha ha, sau đó nói. Thanh Vũ cô nương, ta không thấy là ta có gì phách lối cả. Được rồi, không nói những cái này nữa. Ta còn có việc phải làm. Cáo từ trước nhé. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Việt Thanh Vũ đứng ngây tại chỗ. Nàng ta hơi cúi đầu, trầm tư, không biết đang nghĩ gì. Qua hồi lâu, nàng ta thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Dương Diệp đi vào trong sơn mạch ở hậu sơn. Dãy sơn mạch này đều là địa bàn của Cổ Kiếm Tông, bên trong có yêu thú cường đại, có điều đều là Cổ Kiếm Tông nuôi. Tìm hồi lâu, Dương Diệp tìm một nơi yên ắng, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp, tu luyện. Hắn hiện tại có thời gian là sẽ tu luyện kiếm vực, tu luyện phi kiếm. Hắn hiện tại phải lợi dụng kiếm vực một cách tối đại hóa. Phải nói là khai phá uy lực của kiếm vực một cách lớn nhất. Đặc biệt là lợi dụng kiếm vực để phân tích sơ hở của đối thủ. Hắn muốn luyện đến cực hạn. Chỉ cần đối phương không phá được kiếm vực của hắn. Dương Diệp hắn ở trong kiếm vực chính là vô địch. Đương nhiên, vẫn có tình huống đặc thù. Ví dụ như An Nam Tĩnh và Nhị Nha. Thực lực của An Nam Tĩnh rốt cuộc sâu thế nào? Hắn không biết. Mà Nhị Nha thì nhục thân quá biến thái. Trong cùng cấp, bản thân nàng ta đã đứng ở thế bất bại. Cũng may hai yêu nghiệt này đều là người của Dương Diệp hắn. Bên trong thế giới tầng thứ nhất, Dương Diệp đứng tại chỗ. Ở trước mặt hắn là Tiểu Long và Tiểu Ngưu. Dương Diệp nhìn Tiểu Long và Tiểu Ngưu. Các ngươi cùng lên đi. Tiểu Ngưu có chút do dự, nhưng rất nhanh, Dương Diệp lại nói. Nếu không xuất toàn lực, ta sẽ nói với Tiểu Bạch và Nhị Nha, các ngươi nói xấu sau lưng họ. Các ngươi nghĩ xem họ có tin ta không? Nghe vậy, Tiểu Ngưu không do dự nữa. Nhấc khai thiên phủ lao về phía Dương Diệp. Vào lúc này, hắn chỉ muốn đánh chết Dương Diệp. Tiểu Long cũng tung người nhảy lên, bay thẳng đến đâm vào người Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Tiểu Long và Tiểu Ngưu. Lúc này, thông qua không gian, cảm thụ cảm nhận được sơ hở và ý đồ của Tiểu Long và Tiểu Ngưu một cách rất rõ ràng. Đặc biệt là Tiểu Ngưu. Trên người đầy dẫy sơ hở. Nếu liều mạng, hoàn toàn có thể trước khi búa của Tiểu Ngưu kịp hạ xuống, một kiếm cắt phăng đầu Tiểu Ngưu. Về phần Tiểu Long, tốc độ rất nhanh, lực lượng sức bật rất mạnh. Nhưng điểm chịu lực của nó lại là không gian. Nó đang mượn dùng không gian để trợ lực cho tốc độ và lực lượng của mình. Đồng thời, chỗ yếu nhất của nó chính là mảnh nghịch lân. Mà trong nháy mắt Tiểu Long xuất thủ, Dương Diệp đã suy tính ra ít nhất 3 loại phương pháp để đánh tới phiến nghịch lân đó. Có điều, Dương Diệp không xuất thủ. Sau khi đưa ra phân tích, hắn dễ dàng né tránh được công kích của Tiểu Ngưu và Tiểu Long. Lúc này, trong ý thức của hắn, tốc độ của Tiểu Long và Tiểu Ngưu đã biến thành rất chậm. Kỳ thật là kiếm vực đã giúp hắn đề cao ý thức chiến đấu. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, Dương Diệp bắt đầu xuất thủ. Xuất kiếm. Phi kiếm. Trong kiếm vực của Dương Diệp, phi kiếm quả thực có thể dùng xuất quỷ nhập thần để hình dung. Bên trong kiếm vực này, phi kiếm không phải bay mà là dùng truyền tống, dùng không gian trong kiếm vực để truyền tống. trong kiếm vực, không gian ba chiều triệt để bị hắn nắm rõ. Dần dần, Tiểu Ngưu và Tiểu Long đã hoàn toàn không có sức chống đỡ. Bên trong kiếm vực này, chúng đánh rất uất nghẹn, bởi vì chúng là bị động ăn đòn. Ngay cả quần áo của Dương Diệp cũng không chạm vào được. Một lát sau, Tiểu Long và Tiểu Ngưu giống như phát hiện ra gì đó. Rất nhanh chúng không công kích Dương Diệp nữa mà công kích kiếm vực của Dương Diệp. Phá kiếm vực. Theo Tiểu Long và Tiểu Ngưu bắt đầu mãnh liệt công kích kiếm vực. Sắc mặt Dương Diệp trong nháy mắt trắng bệch. Hắn không mà triệt hồi kiếm vực. Sau đó nhìn Tiểu Long và Tiểu Ngưu, Dương Diệp cười chua chát. Không có kiếm vực. Loại năng lực phân tích này lập tức biến mất. Bởi vì hắn không thể thông qua không gian để cảm nhận được tất cả về Tiểu Long và Tiểu Ngưu. Ngoài ra, còn có một khuyết điểm chí mạng. Đó chính là khi giao thủ với loại đối thủ cường đại này ở kiếm vực, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không, nếu đối phương cường công kiếm vực, sẽ tạo thành thương tổn cực lớn cho hắn, thương tổn về thần hồn. Kỳ thật vào khoảnh khắc Tiểu Long và Tiểu Ngưu phá kiếm vực, hắn có thể giáng cho Tiểu Long và Tiểu Ngưu một kích chí mạng. Nhưng hành động của Tiểu Long và Tiểu Ngưu đã khiến hắn nhìn thấy được chỗ thiếu sót của kiếm vực. Có điều thế cũng là bình thường. Không có gì là thật sự hoàn mỹ cả. Sau khi Dương Diệp đi, Tiểu Long và Tiểu Ngưu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chúng thật sự sợ Dương Diệp. Nhân loại đều vô sỉ như vậy sao? Trên đài phi thăng, Dương Diệp tìm tới Kiếm Kinh. Ngươi phải trở thành đệ tử chân truyền. Kiếm Kinh đột nhiên nói. Vì sao? Chỉ có đệ tử chân truyền mới có cơ hội tiến vào địa phương thần bí nhất của Cổ Kiếm Tông. Cũng chính là Cổ Kiếm Động, đó là nơi mà sư tổ của Cổ Kiếm Tông vẫn lạc. Cũng là địa phương thần bí nhất của Cổ Kiếm Tông. Bản thể của ta nằm ở đó, mà nơi đó tuyệt đối có cường giả siêu cấp trấn thủ. Ngươi phải quang minh chính đại tiến vào. Chỉ tiến vào trong đó rồi chúng ta mới có cơ hội lấy ra mảnh vỡ bản thể của ta. Đệ tử chân truyền. Dương Diệp có chút đau đầu. Phiền quá. Ta không muốn lãng phí nhiều thời gian ở đây. Có biện pháp khác không? Cướp. Ngươi có muốn thử không? Dương Diệp cười cười. Thôi. Hắn không muốn bị đuổi giết. Hơn nữa, chưa chắc đã có thể cướp được. Kiếm Kinh nói. Với thiên phú và thực lực của ngươi, mất không lâu sẽ có thể trở thành đệ tử chân truyền. Còn nữa, nếu bản thể của ta khôi phục, cộng với kiếm vực của ngươi, ta dám cam đoan, chúng ta có thể dễ dàng miểu sát một vị cường giả ngũ giới, thậm chí là chủ cảnh trên ngũ giới cũng giết được. Mạnh vậy à? Ác linh Tử Dực và linh của Chu không phải ngủ say thì chính là trọng thương hôn mê, mà ta thì khác. Linh của ta rất hoàn chỉnh. Bản thể của ta khôi phục, ngươi sẽ có một kiện siêu thần khí. Một kiện siêu thần khí có linh là khái niệm hoàn toàn khác. Dương Diệp trầm mặc. Hắn tất nhiên minh bạch ý tứ của Kiếm Kinh. Chu hiện tại căn bản không phát huy ra được bộ uy lực. Hơn nữa, linh của Chu cũng không nhận hắn làm chủ, lại càng không chủ động giúp hắn. Nhưng Kiếm Kinh thì khác. Nếu bản thể của nàng ta khôi phục, Kiếm Kinh sẽ phối hợp với hắn, có một kiện siêu thần khí toàn tâm toàn ý phối hợp và hỗ trợ. Cộng với bản thân hắn lại là kiếm tu, uy lực bộc phát ra tuyệt đối là rất mạnh. Qua một lúc, Dương Diệp lắc đầu cười. Kiếm Kinh, ngươi là sợ ta không thu hồi bản thể cho ngươi, đúng không? Kiếm Kinh nhìn Dương Diệp, trầm mặc. Dương Diệp nói. Ta không phải vì một kiện siêu thần khí mới cùng ngươi đến Cổ Kiếm Tông này đâu. Đúng vậy. Dương Diệp ta rất nhiều lúc là một kẻ chỉ mong kiếm lợi. Nhưng ta cũng tùy vào người. Đến giúp ngươi thu hồi bản thể xem như là ta đang báo đáp ngươi đi. Báo đáp lại lúc trước ngươi đã giúp ta. Về phần sau khi ngươi khôi phục bản thể rồi, là muốn đi hay ở ta tuyệt đối không ép buộc, ta không phải đang lừa tình ngươi, hoặc là đang lạt mềm buộc chặt đâu. Nói xong Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Trên đài phi thăng, Kiếm Kinh trầm mặc không nói gì. Ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp về Cổ Kiếm Tông, mỗi một đệ tử ngoại môn đều sẽ có chỗ ở riêng. Đệ tử chân truyền. Hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp trở thành đệ tử chân truyền. Mà muốn thành đệ tử chân truyền phải trở thành đệ tử nội môn trước. Mà những cái này chỉ có thể làm từng bước. Đi quá nhanh thì càng dễ bị hoài nghi. Hắn lần này đến đây là để trộm đồ. Không đúng. Mảnh vỡ siêu thần khí vốn chính là của Kiếm Kinh. Hắn không phải trộm mà là lấy lại. Đệ tử nội môn. Dương Diệp đi tìm Việt Thanh Vũ. Ngươi muốn trở thành đệ tử nội môn à? Việt Thanh Vũ kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Không được à? Việt Thanh Vũ nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Muốn thành đệ tử nội môn phải thông qua khảo nghiệm. Đó khảo nghiệm đó chỉ có cường giả phá giới mới có thể thông qua. Mà ngươi hiện tại. Dương Diệp hiện tại mới là hư chân. Khảo nghiệm gì? Dương Diệp hỏi. Việt Thanh Vũ đang định lên tiếng. Đúng lúc này, ở bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười. Xem kìa, vị tiểu sư đệ này của chúng ta vừa trở thành đệ tử ngoại môn đã muốn trở thành đệ tử nội môn, chậc chậc. Dương Diệp và Việt Thanh Vũ quay đầu nhìn lại. Người tới là một nam tử tay cầm trường kiếm. Nam tử mặc một kiện trường bào rộng thùng thình. Sau lưng còn đeo một hộp kiếm. Dương Diệp hỏi. Không được à? Nam tử hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Đương nhiên là được. Chỉ có điều cảm thấy có chút buồn cười thôi. Ta kể cho ngươi một cố sự nhé. Xưa kia có mấy con kiến không ngờ muốn lay đổ một gốc cây. Ngươi nói xem có buồn cười không? Ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, mọi người ngây dại. Chỉ thấy Dương Diệp không biết từ lúc nào đã tóm lấy yết hầu của nam tử đó. Tay phải Dương Diệp chậm rãi siết chặt. Hắn nhìn nam tử. Cười đi. Cười cho ta xem nào. Ủa sao không cười? Ngươi con mẹ nó cười đi chứ. Mọi người ngây ra như phỗng. Đặc biệt là những đệ tử ngoại môn đi theo phía sau nam tử. Mà khiếp sợ nhất không ngoài Việt Thanh Vũ. Bởi vì nam tử thanh niên bị Dương Diệp tóm lấy yết hầu chính là giới chân cảnh hàng thật giá thật. Một cường giả giới chân cảnh ở trong tay cường giả hư chân cảnh mà ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Dương Diệp nhìn chằm chằm nam tử thanh niên trước mặt mình. Người sao không cười? Nói xong tay phải hắn càng siết chặt. Lúc này, nam tử thanh niên đó sao mà cười được? Hắn sắp tắc thở rồi, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Diệp Dương. Lúc này một đệ tử ngoại môn ở bên cạnh đột nhiên cả giận nói. Đây là Hứa Phàm sư huynh. Ngươi. Đệ tử ngoại môn kia còn chưa nói xong. Dương Diệp đã đột nhiên đập mạnh nam tử trong tay xuống đất. Bùm. Mặt đất vỡ ra. Máu tươi văng khắp nơi. Dương Diệp vỗ vỗ tay. Sau đó quay đầu nhìn về phía đệ tử ngoại môn vừa lên tiếng. Ngươi vừa rồi nói gì? Ta không nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa được không? Đệ tử ngoại môn đó sắc mặt có chút khó coi. Hắn rất muốn lấy hết dũng khí ra để nói lại. Có điều khi nhìn thấy thảm trạng của Hứa Phàm, hắn lập tức đánh mất suy nghĩ đó. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hứa Phàm đã đứng lên. Chuyện thứ nhất Hứa Phàm làm sau khi đứng lên chính là rút kiếm. Xuất kiếm. Sự nhục nhã này khiến cho cả đầu hắn mê muội. Dưới tình huống bình thường hắn nên xin lỗi. Bởi vì người có mắt đều nhìn ra được. Hắn không thể địch lại người trước mắt này. Mà lúc này, Hứa Phàm đã không còn lý trí. Cứ như vậy, trong ánh mắt của mọi người, Hứa Phàm vừa rút kiếm đã trực tiếp bay đi mấy trăm trượng. Trên không trung, Hứa Phàm phun đầy máu. Nhục thân lại nứt ra từng tấc. Có thể thấy được Dương Diệp xuống tay nặng thế nào. Hứa Phàm va xuống đất. Lúc này, đầu óc hắn đã triệt để bị đập cho tỉnh táo. Mình căn bản không phải là đối thủ. Đây là kết luận của hắn. Dương Diệp đi tới trước mặt Hứa Phàm, chung quanh. Các đệ tử ngoại môn nhìn Dương Diệp với vẻ kiêng kỵ. Dương Diệp không nhìn những người đó, cúi người nhìn Hứa Phàm. Không có hận vô duyên, cũng không có mâu thuẫn vô cớ. Ngươi đến tìm ta gây chuyện là vì gì? Hứa Phàm nhìn chằm chằm Dương Diệp, không nói gì. Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên. Ta đếm ba tiếng, ngươi không trả lời. Ta sẽ đánh nát của thân thể của ngươi. Diệp Dương. Ở bên cạnh, một đệ tử ngoại môn đột nhiên nói. Người đây là xúc phạm tông quy. Việt Thanh Vũ phía sau Dương Diệp cũng nói khẽ. Diệp huynh, trong tông môn không cấm luận bàn, nhưng không thể quá đáng. Người đánh nát nhục thân của hắn thì sẽ bị trục xuất đấy. Dương Diệp nhìn Hứa Phàm đó, cười nói. Đây là chỗ dựa của ngươi à? Không sao. Ngươi có thể thử xem ta có dám đánh nát nhục thân của ngươi không? Nói xong, hắn giơ ba ngón tay lên. Hứa Phàm cũng coi như là người có cốt khí. Khi Dương Diệp đếm tới hai vẫn không nói gì. Dương Diệp lắc đầu cười. Trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp giá một cước vào bụng Hứa Phàm. Bùm! Nhục thân của Hứa Phàm trong nháy mắt vỡ ra. Nhục thân tiêu rồi. Tất cả mọi người ngây dại, bao gồm cả Hứa Phàm. Hắn đã là thể linh hồn. không ngờ người trước mắt này thật sự dám hủy diệt nhục thân của hắn. Nhục thân không còn, trong đầu Hứa Phàm trống rỗng. Tuy nhục thân có thể làm lại, trong Cổ Kiếm Tông cũng có thiên tài địa bảo để nặn lại nhục thân cho hắn. Nhưng thế phải mất bao lâu? Hơn nữa, nhục thân bản thể vỡ nát, ảnh hưởng đối với hắn là rất lớn. Tiền đồ không còn. Có thể nói tiền đồ của hắn đã không còn. Mặt Hứa Phàm như tro tàn. Dương Diệp nhìn về phía một đệ tử ngoại môn khác ở bên cạnh. Người chắc biết hắn vì sao tới tìm ta gây chuyện, đúng không? Đệ tử ngoại môn đó nhìn Dương Diệp, do dự một thoáng. Sau đó nói, Lục Vân Tiên sư huynh, hắn sai à? Dương Diệp hỏi. Đệ tử ngoại môn đó lắc đầu. Là Hứa Phàm sư huynh biết ngươi ngồi vào chỗ của Lục Vân Tiên sư huynh thì chủ động tới tìm ngươi. Hắn cảm thấy ngươi không có tư cách ngồi ở vị trí đó, cho nên muốn thay Lục Vân Tiên sư huynh giáo huấn ngươi một chút. Dương Diệp lắc đầu cười. Hắn nhìn về phía Hứa Phàm đã ở thể linh hồn. Ngươi đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp. Hứa Phàm nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ oán độc. Muốn báo thù à? Dương Diệp cười cười, sau đó chậm rãi bước về phía Hứa Phàm. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong lòng hoảng hốt. Diệp Dương thật sự muốn chém tận giết tuyệt sao? Đúng lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy người này, các đệ tử ngoại môn vội vàng cung kính thi lễ. Bái kiến Không Minh trưởng lão. Không Minh, một trong những trưởng lão ngoại môn, chủ yếu quản lý đệ tử ngoại môn. Không Minh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, có cần hạ thủ nặng vậy không? Dương Diệp nói, là hắn gây sự trước, cho nên người hủy nhục thân của hắn, đồng thời muốn chém tận giết tuyệt à? Dương Diệp nói, người có thấy ánh mắt của hắn không? Hắn sau này khẳng định sẽ trả thù ta. Ta hiện tại không giết hắn, hắn sau này khẳng định sẽ ở sau lưng đâm lén ta một đao. Trưởng lão thấy có phải không? Không Minh lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Đều là đồng môn, một chút tình cũng không có. Ngươi không thích hợp ở ngoại môn, ngươi hiểu ý ta chứ? Không Minh lời nói của Không Minh. Sắc mặt Việt Thanh Vũ đột nhiên biến đổi. Đây là muốn trục xuất Dương Diệp ra khỏi Cổ Kiếm Tông. Mà những đệ tử ngoại môn khác thì trong lòng buông lỏng. Người như thế, trục xuất khỏi Cổ Kiếm Tông là tốt nhất. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Được, nếu ta không thích hợp ở lờ ngoại môn, vậy ta vào nội môn. Vậy được chứ hả? Hai mắt Không Minh híp lại. Người cảm thấy mình mạnh lắm à? Dương Diệp lắc đầu. Không Minh trưởng lão, người CD ẩu tiên phải rõ một chuyện. Không phải ta gây chuyện trước mà là hắn. Ta là đang phòng vệ chính đáng. Ta đâu có sai gì chứ? Không Minh cười lạnh. Ngươi hủy nhục thân của hắn, cộng thời còn chém tận giết tuyệt. Ngươi không ngờ còn nói mình không sai. Ta là trưởng lão ngoại môn. Hiện tại ta tuyên bố, Diệp Dương ngươi không còn là đệ tử của Cổ Kiếm Tông. Trong nửa canh giờ, nếu ngươi vẫn còn ở Cổ Kiếm Tông, ta sẽ tự tay trảm sát ngươi. Dương Diệp nhún vai, sau đó nhìn về phía Việt Thanh Vũ. Nội môn khảo hạch ở đâu? Việt Thanh Vũ do dự một thoáng, sau đó nói, ở nội môn phong. Nói xong, nàng ta chỉ về một phương hướng. Dương Diệp gật đầu, đa tạ. Nói xong, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Dương Diệp tới nội môn phong. Đám đệ tử ngoại môn ở bên cạnh trực tiếp ngây ngốc. Khệnh vậy à? Ngay cả trưởng lão ngoại môn cũng không sợ. Cách đó không xa, vẻ mặt Không Minh vô cùng âm trầm. Đột nhiên, tay phải hắn cách không tóm về phía Dương Diệp. Không gian chung quanh Dương Diệp trực tiếp trở nên vặn vẹo. Tứ giới. Không Minh này là một vị cường giả tứ giới. Dương Diệp híp lại, hắn không nhịn được nữa rồi. Ngay khi hắn muốn xuất thủ, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Để hắn lên. Nghe vậy, Không Minh cau mày. Qua mấy giây, hắn thu tay. Dương Diệp nhìn Không Minh, sau đó đi về phía nội môn phong. Không Minh trầm mặc hồi lâu, sau đó đi theo. Người chung quanh cũng đi theo. Nội môn phong. Dương Diệp tới chỗ khảo hạch đệ tử nội môn. Tiếp đãi hắn là một lão giả. Một lão giả tóc trắng, cũng là cường giả ngũ giới. Chỉ có điều hơi già, tóc bạc trắng, da nhăn nheo. Kỳ thật đến loại cường giả như họ, thay đổi dung mạo không phải việc khó. Có điều, đây là sở thích cá nhân. Có người thích thuận theo tự nhiên, có người thì thích làm mình trẻ ra. Mà sau lưng Dương Diệp là trưởng lão ngoại môn Không Minh cùng với rất nhiều đệ tử ngoại môn. Việt Thanh Vũ và Mạc Dư cũng đều ở đây. Lão giả tóc trắng nhìn Dương Diệp. Ngươi dám không kiêng nể gì nhe vậy, đồng thời cũng không sợ một vị trưởng lão ngoại môn. Chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là ngươi có hậu trường cường đại. Thứ hai là bản thân ngươi cường đại. Đương nhiên cũng có khả năng là cả hai loại. Dương Diệp trầm giọng nói. Cảm ơn tiền bối đã cho vãn bối cơ hội này. Lão giả tóc trắng lắc đầu. Cơ hội thì có. Có điều nếu ngươi không thông qua được khảo hạch nội môn, ta sẽ tự mình hủy nhục thân của ngươi, sau đó giao ngươi cho trưởng lão ngoại môn phụ trách. Dương Diệp nói. Mà nếu ta thông qua thì sao? Lão giả tóc trắng nhìn Dương Diệp. Như vậy ngươi chính là đệ tử nội môn. Trưởng lão ngoại môn không có quyền can thiệp. Ở bên cạnh, thần sắc không minh có chút khó coi. Dương Diệp cười nói. Vậy bắt đầu đi. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nói. Một khảo hạch rất đơn giản. Muốn thành đệ tử nội môn, phải là phá giới cảnh. Đương nhiên, nếu cảnh giới chưa tới mà thực lực đã tới trước, nội môn ta càng hoan nghênh. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Không gian chung quanh Dương Diệp trực tiếp xuất hiện một lồng giam cực lớn. Lồng giam từ sắt đen không biết tên đúc thành, có điều là hư ảo. Bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, có chút khó hiểu. Mà đúng lúc này, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ngay sau đó, một con yêu thú hình thể cực lớn xuất hiện. Yêu thú hình dạng như sói, toàn thân đen xì, đầu lại như sư tử, răng nanh rất dài. Trong mắt yêu thú là hung quang và lệ khí, là thái cổ sư lang nhị giới. Ngoài lồng giam, có người kinh hô, nhị giới. Vào lúc này, đệ tử ngoại môn bắt đầu có chút đồng tình với Dương Diệp. Phải biết rằng thực lực của bản thân đại yêu đã vượt qua nhân loại cùng cấp. Đương nhiên bọn họ cũng vui sướng khi người khác gặp họa. Trong lồng giam, lão giả tóc trắng nhìn Dương Diệp. Có vấn đề gì à? Dương Diệp gật đầu. Hắn khẳng định là có vấn đề. Hắn hiện tại rất khó xử. Rốt cuộc phải đối đãi với yêu thú này thế nào đây? Một quyền trực tiếp đánh gục à? Không được. Như vậy quá lộ liễu. Sẽ dọa sợ những người chung quanh. Đánh tới ngươi chết ta sống. Nhưng hắn lại không muốn lãng phí nhiều thời gian. Khó. Đúng lúc này, thái cổ sư lang đã lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp vừa muốn xuất thủ, trong đầu hắn lập tức vang lên thanh âm của kiếm kinh. Diễn, ngươi phải diễn. Dương Diệp, diễn. Lần này, hắn không thể không diễn. Bởi vì nếu hắn ngay cả đại yêu nhị giới cũng có thể thoải mái đánh bại, vậy thì sẽ rất không bình thường. Lúc này, thái cổ sư lang đã xông tới. Tay phải nắm chặt thành quyền rồi đánh ra. Chỉ dùng ba thành lực lượng. Một quyền này trực tiếp đánh lên đầu thái cổ sư lang. Bùm. Trong ánh mắt của mọi người, thái cổ sư lang liên tục lui về phía sau. Mà cơ hồ là cùng lúc, thanh âm của kiếm kinh vang lên trong đầu Dương Diệp. Lùi đi. Dương Diệp phản ứng cực nhanh, mũi chân điểm nhẹ một ái. Cả người lập tức giống như rìa lu đứt dây bay ngược ra sau. Bay tới khi va vào vách lồng giam mới dừng lại. Nhìn thấy một màn này, đám người không minh ở ngoài lồng giam lập tức cười lạnh. Nhưng mà rất nhanh canh, nụ cười trở nên cứng ngắc. Bởi vì Dương Diệp vừa rơi xuống đất không ngờ lại đứng lên ngay. Đừng lên. Mọi người ngây đơ. Thể tu. Không minh nhìn chằm ca chằm Dương Diệp. Hắn không ngờ Dương Diệp lại là một vị thể tu. Phải biết rằng thể tu bất kể là ở thế giới nào cũng cực ít. Vì nhục thân của vì nhân loại sinh ra đã yếu đuối. Trừ phi là loại người cực kỳ may mắn. Bằng không rất ít người đi tu luyện nhục thân. Bởi vì quá đau khổ. Mà hiện tại, bọn họ đã gặp phải một người. Trong lồng giam, Dương Diệp đi lên. Hắn nắm chặt quyền đầu. Trong mắt là vẻ đề phòng. Cả người giống như gặp đại địch. Xa xa, thái cổ sư lang nhìn Dương Diệp. Bản năng nói với nó rằng, nam tử trước mắt rất nguy hiểm. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Dương Diệp, nó lại có chút nghi hoặc. Thế này đâu có gì nguy hiểm chứ. Chỉ là một vị thể tu mà thôi. Thế là thái cổ sư lang lại lao về phía Dương Diệp. Tốc độ rất nhanh, lực lượng lại vô cùng cường đại. Trên đường nó chạy, không gian chấn động. Dương Diệp cắn chặt răng, bộ dạng thấy chết không sờn. Rất nhanh, hắn cũng lao về phía thái cổ sư lang. Cứ như vậy, Dương Diệp và thái cổ sư lang lại va vào nhau. Bùm. Một người một yêu lại tách ra. Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài. sau đó va vào lồng giam. Toàn bộ lồng giam đều rung chuyển, mà Thái Cổ Sư Lang cũng liên tục thối lui, cuối cùng va vào lồng giam. Lực lượng mạnh quá. Thần sắc Thái Cổ Sư Lang trở nên có chút đề phòng. Nó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, mà Dương Diệp thì nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, giống như là đang phải chịu đựng đau đớn. Thái Cổ Sư Lang nhìn Dương Diệp, sau đó lại lao tới. Lần này, nó lao nhanh hơn, lực lượng cường đại hơn. Nhìn thấy một màn này, mọi người lắc đầu, không đành lòng nhìn. Trong mắt mọi người, lần này Dương Diệp e là sẽ trở thành một đống thịt nát. Bùm! Theo một tiếng nổ, Thái Cổ Sư Lang trực tiếp bay ra ngoài. Đương nhiên, Dương Diệp cũng bay ra trước, bay rất nhanh, lại va vào vách lồng giam. Dương Diệp bỏ trên đất, cả người càng run rẩy kịch liệt hơn, giống như là bị động kinh. Thái Cổ Sư Lang cũng cực kỳ đau đớn. Lực lượng cường đại của nó va chạm với lực lượng của Dương Diệp. Lực va chạm cường đại sinh ra, cho dù là nó cũng không chịu được mấy lần. Hơn nữa người ngoài không biết, nhưng nó thì lại biết rõ. Thanh niên có đang nằm dưới đất đó, lực lượng không phải là lớn bình thường. Hơn nữa, nó có một loại cảm giác. Đó chính là thanh niên này hình như chưa dùng toàn lực. Lúc này, Dương Diệp run rẩy bò dậy. Sau khi đứng lên, hắn lại suýt ngã xuống. Lại đứng lên rồi. Thần sắc mọi người có chút cổ quái. Ánh mắt Thái Cổ Sư Lang cũng có chút cổ quái. Thế vẫn có thể đứng lên được à? Có điều chắc là đã nỏ mạnh hết đà rồi. Không nghĩ nhiều, thân hình Thái Cổ Sư Lang run lên, lại lao về phía Dương Diệp. Lần này nó đã dùng toàn lực, thế ắt muốn biến Dương Diệp thành một đống thịt nát. Dương Diệp cắn chặt răng, bộ dạng thấy chết không sờn. Hắn cũng tung người nhảy lên, lao về phía Thái Cổ Sư Lang. Cứ như vậy, một người một yêu lại va vào nhau. Ầm! Trong lồng giam vang lên một tiếng nổ kinh thiên, ngay sau đó toàn bộ lồng giam rung chuyển kịch liệt. Sau khi trong lồng giam khôi phục bình tĩnh, Dương Diệp nằm dưới đất, mà Thái Cổ Sư Lang cũng vậy. Rất nhanh, con Thái Cổ Sư Lang đứng lên. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện toàn thân nó đã nứt vỡ, mà Dương Diệp thì vẫn như lúc trước, cả người không ngừng run rẩy, giống như là sắp không chống đỡ được nữa. Sau khi đại yêu đứng lên, Dương Diệp ở trước mặt nó cũng đứng lên theo. Nhìn thấy một màn này, Thái Cổ Sư Lang hoàn toàn ngây dại. Vẫn còn đứng được à? Một kích vừa rồi, nó thật sự đã dùng hết sức. Theo nó, một kích này tuyệt đối có thể đâm chết nhân loại trước mắt. Bởi vì nhân loại này đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng mà sự thật tàn khốc đã nói với nó, nhân loại trước mắt lại đứng lên. Đứng lên. Con Thái Cổ Sư Lang triệt để nổi giận rồi. Hung tính bị kích phát. Trong mắt Thái Cổ Sư Lang đầy lệ khí và hung quang, rất nhanh nó xông về phía Dương Diệp. Lúc này, tất cả mọi người đã cảm nhận được sự tức giận của Thái Cổ Sư Lang, cũng cảm nhận được sự thô bạo của nó. Xa xa, Dương Diệp hít sâu một hơi. Ngay sau đó, cả mặt hắn cứng lại, giống như muốn dùng hết sức. Rất nhanh hắn cũng lao lên. Cứ như vậy, một người một yêu lại va vào nhau. Một cỗ lực lượng cường đại ở trong lồng giam bùng nổ. Toàn bộ lồng giam xuất hiện rất nhiều vết rạn. Lần này, một người một yêu không tách ra mà là xoắn vào với nhau. Một người một yêu trực tiếp vật lộn. Ngươi một quyền, ta một chảo. Mọi người chung quanh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Một nhân loại hư chân cảnh không ngờ đánh giáp lá cà với một đại yêu nhị giới. Trong Hồng Mông Tháp, trên đài phi thăng, dám đại yêu ngơ ngác nhìn nhau. Dương ca, đây là đang làm cái trò gì vậy? Chúng tất nhiên rất rõ thực lực của Dương Diệp, giống như đại yêu ở bên ngoài. Theo lý mà nói, Dương ca một quyền là có thể đánh ngã rồi. Nhưng Dương ca hiện tại giống như là có chút đánh không lại. Ngoài Hồng Mông Tháp, một người một yêu vẫn đang đại chiến. Qua hồi lâu, Dương Diệp hỏi, Kiếm Kinh, dừng diễn được chưa? Sau một lúc lâu, Kiếm Kinh trầm giọng nói, không được, ngươi phải thắng thảm. Bằng không sẽ khiến chôn cao tầng của Cổ Kiếm Tông hoài nghi. Dương Diệp lắc đầu, việc này phải làm thôi. Cứ như vậy, một người một yêu chiến khoảng nửa canh giờ thì ngừng lại. Dương Diệp tiếp tục công nhân ầm trên đất, mà Thái Cổ Sư Lang cũng nằm trên đất. Đánh mệt rồi. Lần này, nó thật sự là đánh mệt rồi. Nó đã dùng hết sức. Nhưng mà cái tên nhân loại đối diện vẫn không ngã. Ca, cho dù ngã thì sẽ lại đứng lên. Tựa như hiện tại, Nhân loại đó nằm trên đất không ngừng run rẩy, giống như là không đứng lên nổi, nhưng nó biết rõ, chỉ cần nó tiến lên, nhân loại đó sẽ lại đứng dậy rồi sau đó đánh với nó tiếp. Nó không muốn đánh nữa. Giống như là cảm giác được ý tứ của Thái Cổ Sư Lang. Lão già tóc trắng ngoài lồng giam đột nhiên nói. Được rồi, được rồi. Là tiến vào nội môn hay là thất bại? Mọi người đều nhìn về phía lão già tóc trắng. Lão già tóc trắng phất phất tay. Diệp Dương ở lại. Những người còn lại rời đi. Trưởng lão ngoại môn Không Minh do dự một thoáng. Sau đó đi tới trước mặt lão già tóc trắng. Tử lão, người này vô tình vô nghĩa. Căn bản không có tình cảm đồng môn. Để hắn ở lại Cổ Kiếm Tông, ngày sau nhất định sẽ gây họa. Lão già tóc trắng nhìn Dương Diệp đang nằm trên đất. Sau đó nói, là một khối sắt tốt, có thể cải tạo. Cải tạo tốt sẽ có thể trở thành một thiên tài. Mấy chục năm sau không chừng sẽ thành trụ cột của Cổ Kiếm Tông. Không Minh nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Tất cả nghe theo an bài của Từ lão. Từ lão đi tới trước mặt Dương Diệp. Còn giả vờ nữa à? Dương Diệp nằm trên đất không nhúc nhích. Từ trưởng lão lạnh lùng nói. Có cần ta giãn gân giãn cốt cho ngươi không? Dương Diệp biết là không giả vờ được nữa rồi. Hắn đứng lên, cười cười. Để Từ lão chê cười rồi. Từ lão nhìn Dương Diệp, lạnh lùng nói. Phá giới cảnh. Dương Diệp cũng không giấu giếm, trực tiếp khôi phục cảnh giới. Nhục thân cũng phá giới. Từ lão lại hỏi. Dương Diệp gật đầu. Từ lão hơi gật đầu. Hiếm có. Nói đi. Vì sao đến Cổ Kiếm Tông? Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Ta muốn học tâm pháp kiếm đạo và thần kỹ kiếm đạo thượng thừa nhất của Cổ Kiếm Tông. Ví dụ như Cổ Kiếm Kinh, Thiên Hạ Kiếm Điển. Thiên Hạ Kiếm Điển cũng là kiếm kinh sáng tạo ra. Là một môn kiếm kỹ một môn. Đối với mà nói, tác dụng không phải quá lớn. Sở dĩ nói như vậy, đơn giản là để chiếm lấy lòng tin của Từ lão. Từ lão híp lại. Người biết Cổ Kiếm Kinh không ít, nhưng người Thiên Hạ Kiếm Điển lại không có bao nhiêu. Dương Diệp trầm giọng nói, ta rất muốn học. Ngươi là người của Diệp gia nam giới à? Từ lão hỏi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, đúng. Có điều chỉ là con tư sinh của Chi Thứ. Nói tóm lại ta và Diệp gia không có quan hệ gì cả. Bọn họ cũng không biết ta. Con tư sinh. Từ lão nhíu mày. Một con tư sinh như ngươi sao có thể đi tới được loại trình độ này? Dương Diệp do dự một thoáng. Tiền bối à? Ta không thể có kỳ ngộ à? Tiền bối hỏi ta nhiều như vậy. Đơn giản là sợ ta có ý đồ bất lương phải không? Ngươi thử nghĩ. Ta có thể gây bất lợi gì cho Cổ Kiếm Tông chứ? Mục đích của ta rất đơn giản. Vì Cổ Kiếm Kinh và Thiên Hạ Kiếm Điển mà đến. Nếu tiền bối không cho học, ta sẽ rời khỏi Cổ Kiếm Tông. Từ lão nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi rất thẳng thắn. Về phần Cổ Kiếm Kinh và Thiên Hạ Kiếm Điển, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, muốn học thế nào thì học. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử nội môn của Cổ Kiếm Tông. Đệ tử nội môn. Cứ như vậy, Dương Diệp trở thành đệ tử nội môn của Cổ Kiếm Tông. Đãi ngộ của đệ tử nội môn so với đệ tử ngoại môn thì tốt hơn rất nhiều. Mỗi tháng không chỉ được cường giả chủ cảnh giảng bài, còn có 100 viên vĩnh hằng tiên tinh. Ngoài ra còn đủ loại phúc lợi khác. Có điều, cũng có rất nhiều nhiệm vụ. Đệ tử nội môn không nhiều, không đến 50 người, mà đệ tử chân truyền thì càng ít hơn, e là chỉ có khoảng 10 người. Đệ tử chân truyền là hạch tâm chân chính của Cổ Kiếm Tông. Bởi vì những người này sẽ là trụ cột của Cổ Kiếm Tông trong tương lai, cho nên, đối với đệ tử chân truyền, Cổ Kiếm Tông bồi dưỡng rất lớn. Nói một cách đơn giản thì chính là, đệ tử chân truyền sẽ cơ hội tiến vào Cổ Kiếm Động, cũng chính là nơi đặt bản thể của Kiếm Kinh. Mà hắn hiện tại, hiển nhiên không thể trực tiếp yêu cầu thành đệ tử chân truyền, bởi vì như vậy quá điên cuồng, nhất định sẽ dẫn tới sự chú ý của Cổ Kiếm Tông. Cổ Kiếm Tông. Trong phòng, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, thanh âm của Kiếm Kinh đột nhiên vang lên. Người tới Kiếm Nhai xem thử đi. Kiếm Nhai là nơi nào? Địa phương mà người sáng lập Cổ Kiếm Tông vẫn lạc. Vị đó chính là nhân vật thời đại thượng cổ. Là người cùng một thời đại với bọn võ nghịch. Ở đó có gì? Dương Diệp hỏi. Kiếm Kinh trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta cũng không rõ. Có điều, ngươi có thể tới thử thời vận. Hơn nữa, ở đóc còn sót lại kiếm ý cùng với ý chí kiếm đạo mà năm đó hắn lưu lại, có lẽ sẽ có giúp ích cho ngươi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Người cùng một thời đại với bọn võ nghịch, khẳng định không đơn giản, hơn nữa còn là kiếm tu, khẳng định có chỗ đáng để học tập. Nghĩ vậy, Dương Diệp rời khỏi phòng, tới kiếm nhai. Bởi vì tính đặc thù của kiếm nhai, Cổ Kiếm Tông không hạn chế đệ tử của Cổ Kiếm Tông tới đây. Bởi vì nơi này có kiếm ý và ý chí kiếm đạo tổ sư Cổ Kiếm Tông lưu lại, đệ tử Cổ Kiếm Tông đều có thể tới đây quan sát cảm ngộ. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở đệ tử nội môn và đệ tử chân truyền. Đây coi như là một trong những phúc lợi. Sau khi tới kiếm nhai, phát hiện kiếm nhai đã có một số người. Có người diện bích trầm tư, có người ngồi xếp bằng dưới đất, giống như đang cảm ngộ gì đó. Còn có người trực tiếp ở đây bắt đầu luyện kiếm. Có chút náo nhiệt. Tới vách đá đó, nơi đó có một dòng kiếm ý tổ sư Cổ Kiếm Tông lưu lại. Kiếm Kinh đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, đi tới trước vách đá. Ở đây có hai người, một nam một nữ, đều rất trẻ tuổi. Nam tử mặc một kiện trường bào màu tím, sau lưng đeo một hộp kiếm, ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ, giống như đang trầm tư. Nữ thì mặc váy dài màu xanh sẫm, dung mạo thanh tú, không thể nói là tuyệt thế, nhưng rất khí chất, thanh nhã. Giống như cảm nhận được Dương Diệp, nữ tử đó đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Dương Diệp hơi gật đầu, xem như là chào hỏi. Có điều nữ tử lại trực tiếp thu hồi ánh mắt. Dương Diệp cũng không thèm để ý. Thế giới này, rất nhiều lúc vốn không hữu hảo. Ánh mắt Dương Diệp hướng tới vách đá. Trên vách đá bóng loáng như gương. Ở bên trên Dương Diệp không thấy gì. Hơi trầm ngâm một thoáng. Hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại. Rất nhanh, Dương Diệp cảm nhận được một cỗ kiếm ý. Kiếm ý. Cỗ kiếm ý này không mạnh. Trải qua vô số năm, kiếm ý mạnh tới mấy cũng sẽ bị thời gian ăn mòn. Thực sự khiến Dương Diệp động dung là thứ ẩn chứa trong kiếm ý này. Ý chí. Thông qua kiếm ý này, Dương Diệp cảm nhận được ý chí kiếm đạo của người sang lập Cổ Kiếm Tông. Bất khuất. Ý chí bất khuất. Hắn từng nhìn thấy rồi. Nhưng hai cái hoàn toàn bất đồng. Bất khuất trong kiếm ý này là đối với thế giới. Là chống lại trời. Là đối với vạn vật. Là bất khuất đối với vận mệnh. Rất lâu trước, khi đó nhân loại vừa xuất hiện trên đại địa, so sánh với chủng tộc khác, dụ như yêu tộc, nhân loại về phương diện tiên thiên đã yếu đuối. Nhân tộc khi đó có thể nói là ở phía bị nô dịch. Địa vị của khi đó hiện giờ là dùng mạng của vô số người để đổi lấy. Giống như hệ thống tu luyện của nhân tộc, nếu không phải năm đó được những tiền bối sáng tạo ra, nhân loại hiện tại e là đã sớm biến mất trong lịch sử rồi, mà người có thể sống sót ở thời đại đó cũng không phải người bình thường. Bất khuất. Người thời đại đó, trên người đều có một cỗ tinh thần bất khuất. Bất khuất, không cúi đầu. Đây là một loại tín niệm của kiếm đạo. Kỳ thật, kiếm đạo của người sang lập Cổ Kiếm Tông này cùng hắn có chút tương tự, nhưng vẫn có khác biệt. Tín niệm đối với kiếm đạo. Trong đầu Dương Diệp đột nhiên nghĩ tới một việc, An Nam Tĩnh có thể đưa tín niệm võ đạo vào trong trường thương, vậy mình không thể đưa tín niệm kiếm đạo vào trong kiếm đạo. Tín niệm, rất nhiều lúc, tín niệm là rất quan trọng, thậm chí nó sẽ trở thành cội nguồn lực lượng của một người. Kiếm ý của tổ sư Cổ Kiếm Tông không phải là kiếm ý bất khuất, mà là bên trong kiếm ý ẩn chứa tín niệm chi lực của mình. Đây là lý giải của Dương Diệp. Mà lý giải của hắn được Kiếm Kinh công nhận. Ngươi là Diệp Dương đó. Đúng lúc này, một đạo thanh âm cắt ngang suy nghĩ của Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh đó. Dương Diệp gật đầu. Nữ tử lạnh lùng nói. Nghe nói ngươi vừa gia nhập ngoại môn. Sau đó lại trong thời gian ngắn ngủi trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Dương Diệp cười nói. Không phạm pháp chứ. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Ngươi rất kiêu ngạo. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi sai rồi. Ta chỉ là không đón ý nói hùa thôi. Cho nên các ngươi cảm thấy ta kiêu ngạo. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói. Có nhiệm vụ. Làm cùng không? Nhiệm vụ à? Không có hứng thú. Không muốn trở thành đệ tử chân truyền sao? Ngươi đừng gạt ta. Muốn thành đệ tử chân truyền ít nhất phải là tứ giới. Đồng thời còn có chiến lực của ngũ giới. Hơn nữa, đối với tuổi tác cũng có yêu cầu rất lớn. Đó là trước kia, hiện tại, có một cơ hội. À, biết chiến giới không? Biết một chút. Hoang tộc và Vĩnh Hằng Quốc Độ sớm muộn gì cũng sẽ đánh một trận. Khi đó chúng ta đều sẽ được mộ binh. Mà hiện tại, chiến giới hình như đang mở rộng ra ngoài. Có muốn thử không? Yêu cầu tiến vào chiến giới đâu có thấp hơn so với trở thành đệ tử chân truyền. Hiện tại yêu cầu đã hạ thấp đi rồi. Hoặc là nói, bọn họ muốn chiêu một thê đội thứ hai, cũng chính là để thay thế bổ sung. Chỉ cần chúng ta thành công tiến vào chiến giới, tông môn có thể sẽ cho chúng ta trở thành đệ tử chân truyền trước, bởi vì giữa các thế lực lớn có một ước định. Đó chính là đệ tử chân truyền được bảo hộ. Nói cách khác, không thể có lão quái vật xuất thủ với đệ tử hạch tâm của các thế lực lớn. Nếu chúng ta tiến vào chiến giới, tông môn rất có thể sẽ cho chúng ta trở thành đệ tử chân truyền. Bởi vì người từ chiến giới đi ra còn mạnh hơn cả đệ tử chân truyền của các thế lực lớn. Chiến giới. Dương Diệp tất nhiên biết nơi này. Nơi này chính là nơi Vĩnh Hằng Quốc Độ chuyên môn cường giả để đối kháng với hoang tộc. Hắn thật sự muốn đi xem. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. Vì sao tìm ta? Không chỉ ngươi. Đệ tử nội môn chúng ta có rất nhiều người đều sẽ đi thử. Phải nói là người có thực lực đều sẽ thử. Mà nếu có thể tiến vào, mọi người sẽ chiếu ứng lẫn nhau. Nơi nào có người thì sẽ có tranh đấu. Nơi đó so với thế giới của chúng ta thì còn tàn khốc hơn gấp trăm lần. Dương Diệp nghĩ, sau đó nói. Người chắc chắn là chúng ta chỉ cần gia nhập chiến giới thì sẽ trở thành đệ tử chân truyền chứ. Không dám chắc 100%. Được, chúng ta thử xem. Một tháng sau, chúng ta sẽ thông qua truyền tống trận của tông môn trực truyền tống đến chiến giới. Trong tháng này, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt. Đúng rồi, ta tên là Mặc Nhã. Dương Diệp gật đầu. Một tháng sau gặp lại. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Hắn hiện tại phải về ngẫm cho kỹ về chuyện tín niệm. Dương Diệp đi rồi. Nam tử ở bên cạnh đột nhiên mở mắt. Mặc ma nữ, coi trọng người ta à? Mặc Nhã lạnh lùng nói. Không được à? Ma nữ, khuyên ngươi một câu nhé. Người này rất không đơn giản. Ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với hắn. Bằng không, ngươi chết như thế nào cũng không biết đâu. À, Mặc Nhã đột nhiên có chút hứng thú. Tiết Y Nhân, nói thử xem hắn có chỗ nào không đơn giản. Nam tử tên là Tiết Y Nhân chậm rãi đứng lên. Nói hết lời rồi. Tin hay không là chuyện của ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Khóe miệng Mặc Nhã nhếch lên. Nếu hắn đơn giản thì ta đã không tìm hắn. Thể tu cường đại đã rất lâu rồi không thấy. Dương Diệp về phòng mình, ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Kiếm Kinh đi tới trước mặt hắn, nói. Nữ nhân đó hình như là thân thể nội mị, cùng là một loại thể chất. Dương Diệp hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Liên quan gì tới anh? Kiếm Kinh lạnh lùng nói. Bọn họ thích nhất tìm thể tu, và cả người có thể chất đặc biệt. Bởi vì người như thế, tinh nguyên 10 phần, hơn nữa còn có hiệu quả đặc thù. Nếu ta đoán không sai, nàng ta là coi trọng ngươi. Đương nhiên, coi trọng này là muốn hút khô ngươi. Thân thể nội mị. Dương Diệp giống như là nghĩ tới gì đó. Nàng ta có thể chất giống như là chỉ tiên à? Kiếm Kinh gật đầu. Dương Diệp ồ một tiếng thật dài. Vào lúc này, hắn nghĩ tới một hình ảnh. Một cọng lông cũng không còn. Nghĩ đến hình ảnh đó, cả người Dương Diệp đột nhiên có chút dao động, có điều rất nhanh, hắn áp chế dao động trong lòng. Chính sự quan trọng hơn, chính sự xong xuôi mới có thể đi làm tả sự. Dương Diệp tới phòng tu luyện, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Tín niệm. Một thương vô địch đó của An Nam Tĩnh là vì có tín niệm võ đạo của nàng ta. Cái gọi là tín niệm vô địch, có thể nói là khí thế. Loại khí thế một đi không về, khí thế một thương giết địch, cũng có thể nói là lòng tin cường đại, lòng tin vô địch, ra thương tất phải giết người. Loại khí thế này của An Nam Tĩnh ít ai có thể ngăn cản. Mà tín niệm của mình là gì? Dương Diệp nghĩ tới đây, đột nhiên ngây ngẩn, bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Qua hồi lâu, Dương Diệp để tay lên ngực tự hỏi, nhận được hai chữ, thủ hộ. Thủ hộ cũng là trách nhiệm của hắn. Trách nhiệm, có trách nhiệm lớn cũng có trách nhiệm nhỏ. Tiểu nhân vật trong thế tục. Trách nhiệm của bọn họ chính là thủ hộ vợ con, cha mẹ. bọn họ vất vả ngày này qua ngày khác là vì gì? Kỳ thật chính là để thủ hộ cha mẹ vợ con của mình. Vì gia đình, một nam nhân thường thường sẽ bức mình hết lần này tới lần khác. Mà sự thủ hộ của Dương Diệp kỳ thật cũng không khác gì tiểu nhân vật trong thế tục. Thủ hộ người bên cạnh, trong phòng tu luyện, Dương Diệp cứ như vậy lặng lặng ngồi gần một ngày một đêm. Ngày hôm sau, hắn đột nhiên đứng lên. Ngay sau đó, kiếm vực xuất hiện trong phòng tu luyện. Lập tức, dưới da của Dương Diệp, huyết mạch đột nhiên rung rung rất nhanh. Từng cỗ huyết mạch chi lực hội tụ ở toàn thân. Cùng lúc đó, phong ma chi ý tự động trào ra. Có điều rất nhanh lại bị hắn chấn áp. Huyết mạch chi lực đơn thuần. Dương Diệp cầm kiếm nhìn về phía trước. Đột nhiên, hắn giơ kiếm lên đâm một cái. Một kiếm này không vì trường sinh, không vì đại đạo, chỉ vì thủ hộ. Tín niệm cũng giống như kiếm ý. Rất nhiều lúc là một tồn tại hư vô mờ mịt. Nhưng nó quả thật có tồn tại. Hết lần này tới lần khác. Kỳ thật nhìn từ ngoài, mỗi một kiếm của Dương Diệp đều không có biến hóa gì. Nhưng kiếm kinh cảm thụ được, kiếm của Dương Diệp đã có biến hóa. Biến hóa ở trong. Dương Diệp hiện tại có mấy con bài chưa lật mạnh nhất. Kiếm vực, phi kiếm, huyết mạch chi lực. Đương nhiên, còn có tín niệm chi lực này. Tín niệm chi lực này làm kiên định quyết tâm khi Dương Diệp xuất kiếm. Dương Diệp vốn đã xuất kiếm vô cùng quyết đoán, tàn nhẫn, không do dự. Nhưng có tín niệm chi lực này rồi, hắn xuất kiếm sẽ nhanh hơn, quyết đoán hơn, ác liệt hơn, lại càng không do dự. Cái này giống như một người sau khi hắn cho rằng một chuyện là đúng, hắn sẽ không chút do dự đi làm. Tín niệm chi lực khiến cho kiếm của Dương Diệp nhanh hơn, ác hơn. Đây là lợi ích của tín niệm chi lực. Kiếm vực, phi kiếm, huyết mạch chi lực, tín niệm chi lực. Có thể nói, Dương Diệp hiện tại muốn chiến thắng một cường giả ngũ giới căn bản không phải là việc khó. Huống chi, hắn hiện tại vẫn đang áp chế cảnh giới của mình. Theo phỏng đoán của hắn, nếu độ cường hãn của nhục thân đủ, hắn có lòng tin trực tiếp đạt tới tứ giới. Đối với người khác tới nói, tốc độ này không nghi ngờ gì nữa là siêu cấp nghịch thiên. Nhưng với hắn mà nói, tốc độ này chỉ là bình thường. Dù sao, hắn có một đống thần khí, còn có các loại thiên tài địa bảo. Cái này giống vậy một phú nhị đại và một người thường. Một người bình thường dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng muốn trở thành phú ông ngàn vạn sẽ gian nan cỡ nào. Nếu một phú nhị đại muốn gây dựng sự nghiệp, đừng nói là ngàn vạn, phú ông bạc tỷ cũng không phải là việc khó. Dù sao tài nguyên hai người có là hoàn toàn không thể so sánh. Trong thời gian một tháng, Dương Diệp tu luyện điên cuồng, tu luyện kiếm vực, tu luyện phi kiếm, tu luyện huyết mạch chi lực, hắn phải khiến những cái này trở thành cực hạn. Một tháng trong phòng tu luyện tương đương với một năm ở bên ngoài. Kỳ thật Dương Diệp cũng từng tra xét không gian trong phòng tu luyện của Hồng Mông Tháp. Không gian này và không gian bên ngoài quả thật khác nhau. Loại tồn tại nghịch thiên này hắn không thể nhìn thấu này bản chất. Nhưng hắn biết, không gian trong phòng tu luyện và không gian bên ngoài có liên hệ nhưng lại có khác biệt. Sự khác biệt này hắn nhìn không thấu, nhưng mà kệ, nói chung vẫn là của hắn. Thời gian một tháng trôi qua trong nháy mắt. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Vừa ra thì gặp ngay Mạc Nhã. Hiển nhiên đối phương đã sớm chờ ở đây. Mạc Nhã quan sát Dương Diệp. Sau đó nói. Nói trước nhé. Nơi đó rất chết người. Cho dù chết rồi, tông môn cũng sẽ không cho ngươi gì cả. Dương Diệp gật đầu. Đi thôi. Hắn cũng muốn tới chiến giới của Vĩnh Hằng Quốc Độ xem thử nơi đặc biệt vì hoang tộc mà tồn tại này. Mạc Nhã cười nói. Được rồi, chúng ta tới đài truyền tống. Trên đường, Mạc Nhã đột nhiên hỏi một câu. Ngươi là người của Diệp gia nam giới à? Dương Diệp lắc đầu. Không phải. Mạc Nhã nhìn Dương Diệp, không nói gì. Rất nhanh, hai người tới đài truyền tống. Lúc này bên cạnh đài truyền tống có 10 người tụ tập. Toàn bộ đều là cường giả phá giới cảnh. Cao nhất là một vị cường giả tam giới, một nam tử bưu hãn. Sau lưng đeo một thanh thiết kiếm rất to. Mạc Nhã dẫn Dương Diệp tới trước mặt đám người kia. Nàng ta nhìn về phía nam tử bưu hãn. Giới thiệu một chút. Đây là sư huynh thủ tịch của nội môn chúng ta, Thiết Nguyên. Nam tử quan sát Dương Diệp, lắc đầu. Vừa đạt tới phá giới, tới đó nguy hiểm. Hay là trở về tu luyện thêm vài năm đi. Dương Diệp cười nói. Không sao, ta không sợ chết. Thiết Nguyên nhìn Dương Diệp. Thôi, tự ngươi lựa chọn. Vậy chúng ta đi thôi. Mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện. Người tới chính là trưởng lão nội môn Từ Lão. Từ Lão này có thể nói là lão đại của nội môn. Mọi người thi lễ với Từ Lão. Từ Lão gật đầu. Lần này tới chiến giới, các ngươi đại biểu cho Cổ Kiếm Tông. Nhớ lấy, không thể nội chiến. Đừng để người ngoài chế giễu. Nói xong, hắn nhìn Dương Diệp và một nam tử mặc áo trắng. Bên cạnh Dương Diệp, Mặc Nhã truyền âm. Người đó chính là Lục Vân Tiên, đã trở thành đệ tử nội môn, phong đầu rất thịnh. Nghe nói hai người các ngươi, nói chung là phải cẩn thận. Chút, Dương Diệp nhìn nam tử mặc áo trắng, sau đó thu hồi ánh mắt. Không phải là ngồi chỗ của ngươi thôi sao? Đối phương không đến mức coi Dương Diệp là cửu nhân chứ. Lúc này, Từ trưởng lão lại nói. Lần này đối với các ngươi mà nói, là một cơ hội đối với Cổ Kiếm Tông ta mà nói. Các ngươi có thể đi vào chiến giới, cũng có lợi ích. Bên trên đã có dặn dò, chỉ cần các ngươi có thể tiến vào chiến giới, tông môn tất có trọng thưởng. Thưởng gì? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Từ trưởng lão nhìn Dương Diệp, hỏi nhiều như vậy làm gì? Chờ ngươi tiến vào chiến giới rồi tất nhiên sẽ biết. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ, lão nhân này hình như có thành kiến rất lớn với mình. Từ trưởng lão lại nói, lần này, không chỉ Cổ Kiếm Tông ta, Diệp gia nam giới, Lãnh gia đông giới, Việt gia nam giới khẳng định đều sẽ phái người đến. Sau khi các ngươi tới, đừng có làm hổ danh Cổ Kiếm Tông ta đó, hiểu chưa? Mọi người gật đầu. Từ trưởng lão nói, đi đi. Mọi người tiến vào trong truyền tống trận. Sau khi mọi người rời khỏi, trưởng lão ngoại môn xuất hiện bên cạnh Từ lão. Tra được chưa? Từ trưởng lão hỏi. Không Minh lắc đầu. Ta vừa thăm dò người của Diệp gia. Diệp gia cũng có người tới tiếp xúc với ta. Để tránh những phiền nhiễu không cần thiết, ta không tra nữa. Ta cũng không dám xác định hắn có phải là con tư sinh của chi thứ Diệp gia hay không. Người duy nhất biết thân phận của hắn là Lão Lý. Có điều, Lão Lý đã vẫn lạc. Cho nên, ta cảm thấy thân phận của người này có chút khả nghi. Hai mắt Từ lão híp lại. Quả thật là khả nghi. Không Minh trầm giọng nói. Với thực lực của hắn thì không giết được Lý, lão. Ta sợ là phía sau hắn còn có thế lực khác. Thế lực này có chủ ý với Cổ Kiếm Tông chúng ta. Từ lão trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Kẻ này che giấu rất sâu. Mục đích của hắn chỉ sợ không đơn thuần là Cổ Kiếm Kinh và Thiên Hạ Kiếm Điển. Có cần xuất thủ không? Không Minh hỏi. Từ lão lắc đầu. Đợi xem đã. Nếu sau lưng hắn thật sự có người, hiện tại xuất thủ chính là đà thảo kinh xà. Nếu không có thì là chúng ta hiểu lầm. Vậy Cổ Kiếm Tông ta chẳng khác nào mất đi thiên tài. Ở thế giới hiện tại, nhân tài là quan trọng nhất. Huống chi hắn còn che giấu sâu như vậy. Theo ta đoán, hắn có thể có chiến lực tam giới, thậm chí là tứ giới. Con ngươi Không Minh đột nhiên co rút lại. Không thể nào. Từ lão lạnh lùng nói. Hắn lúc trước tuyệt không e ngại ngươi. Chỉ có một giải thích. Hắn có lòng tin đánh với ngươi một trận. Và lại, ta đã hỏi Thái Cổ Sư Lang rồi. Nó nói với ta, nhân loại đó rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Kẻ này không đơn giản. Thôi kệ, cứ xem đã. Nếu là một tai họa đối với Cổ Kiếm Tông, ta cũng muốn xem thử. Hắn sẽ đối phó với Cổ Kiếm Tông ta như thế nào. Nếu không gây hại, Cổ Kiếm Tông ta tất nhiên nên toàn lực bồi dưỡng để hắn trở thành trụ cột của Cổ Kiếm Tông. Không Minh gật đầu. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy thôi. Sau một tiếng đồng hồ, đám người Dương Diệp rời khỏi thông đạo truyền tống, xuất hiện trên một đỉnh núi. Đây là chiến giới à? Dương Diệp hỏi. Mặc Nhã lắc đầu. Nơi này là lối vào chiến giới. Chúng ta sẽ chờ ở đây. Chờ người đến của chiến giới tới tiếp xúc với chúng ta. Sau đó thì xem thử làm thế nào mới có thể đi vào chiến giới. Dương Diệp do dự một thoáng. Sau đó hỏi. Ngươi có biết gì về hoang tộc không? Mặc Nhã nói. Biết một chút. Nghe nói từng rất cường đại. Có điều, chung quy chỉ là bại tướng dưới tay Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng ta mà thôi. Lần này nghe nói bọn họ muốn ngóc đầu trở lại. Ha ha. Bọn họ đây là đang tự tìm đường chết. Dương Diệp ngây ra hồi lâu, sau đó nói, ở trong mắt các ngươi, hoang tộc không đáng sợ à? Mặc Nhã hỏi lại, ngươi cảm thấy hoang tộc rất đáng sợ sao? Đương nhiên, không thể phủ nhận. Bọn họ khẳng định là có chút thực lực. Bằng không lúc trước cũng sẽ không dám đến tấn công Vĩnh Hằng quốc độ chúng ta. Nhưng, ngươi chắc biết kết cục rồi. Kết cục là họ bị đánh bại. Không phải sao? Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói. Đúng vậy, lịch sử là do người thắng viết. Hiển nhiên, Vĩnh Hằng quốc độ đang giáo dục hậu nhân làm yếu hoang tộc. Trừ số ít người rồi, e là toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ đều cảm thấy hoang tộc tuyệt không đáng sợ. Chuyện tốt, chuyện xấu. Dù sao theo Dương Diệp, đối với Vĩnh Hằng quốc độ mà nói khẳng định là chuyện xấu. Những người này không biết thực lực chân chính của hoang tộc, tuy rất tự tin, nhưng chờ khi thật sự đối mặt với hoang tộc rồi, khi đó tuyệt đối sẽ là ác mộng của bọn họ. Đối với Dương Diệp mà nói, xem như là chuyện tốt. Đối với Vĩnh Hằng quốc độ, hắn không có hảo cảm. Thế giới này chính là không ngừng có chủ ý với hắn và Tiểu Bạch. Giữa hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ, hắn khẳng định là đứng ở bên hoang tộc. Lúc này, Mặc Nhã nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi cảm thấy hoang tộc rất đáng sợ sao? Dương Diệp lắc đầu cười, không nói những cái này nữa, chỉ tùy tiện hỏi chút mà thôi. Mặc Nhã không nói gì. Lúc này, chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang. Lưu quang xẹt qua chân trời, rất nhanh. Lưu quang dừng ở vùng trời cách đám người Dương Diệp không xa. Lưu quang tan đi. Một nam tử thanh niên áo đen xuất hiện. Nam tử thanh niên nhìn lướt qua đám người Dương Diệp, sau đó nói, Cổ Kiếm Tông. Thiết Nguyên đứng dậy ôm quyền với nam tử thanh niên. Đám người tại hạ chính là đệ tử nội môn của Cổ Kiếm Tông. Nam tử thanh niên nhíu mày. Sao yếu thế? Nghe vậy, đám đệ tử nội môn của Cổ Kiếm Tông sắc mặt đều có chút khó coi. Mà nam tử thanh niên đó thì căn bản không thèm bận tâm. Lại nói, vốn tưởng rằng đám kiếm tu Cổ Kiếm Tông các ngươi không tồi. Không ngờ, cao nhất chỉ là mới tam giới, ngay cả phá giới cảnh cũng có. Các ngươi cho rằng chiến giới này là khu vui chơi à? Thiết Nguyên trầm giọng nói, các hạ, tuy chúng ta không phải là yêu nghiệt và thiên tài siêu cấp, nhưng tất nhiên cũng không kém hơn người khác. Thế à? Nam tử thanh niên cười lạnh. Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi chính là rất kém cỏi. Nghe vậy, sắc mặt đệ tử Cổ Kiếm Tông đều trở nên âm trầm. Thiết Nguyên ngẩng đầu nhìn nam tử thanh niên, lạnh lùng nói, tại hạ bất tài, muốn lãnh giáo các hạ mấy chiêu. Nếu thế này mà vẫn nhịn được, Cổ Kiếm Tông không nghi ngờ gì nữa sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ. Lãnh giáo á? Nói thật, không muốn chơi với các ngươi lắm. Có điều các ngươi đã muốn chơi vậy thì đến chơi đi. Cũng cho các ngươi thấy rõ sự kém cỏi của mình. Thiết Nguyên lấy thiết kiếm sau lưng xuống. Tay phải cầm thiết kiếm chĩa thẳng vào nam tử thanh niên. Ngay sau đó, thiết kiếm trong tay hắn rời tay bay ra. Đại khai đại hợp, dũng mãnh vô cùng. Đây là cảm giác của mọi người lúc này. Nhưng mà rất nhanh, mọi người liền biến đổi. Bởi vì thanh kiếm cực lớn này trực tiếp bị nam tử thanh niên một tay tóm chặt. Kiếm vẫn đang rung, nhưng lại không thể nào tiến được thêm. Phía dưới, trong mắt Thiết Nguyên hiện lên lệ khí. Ngay sau đó, thân hình hắn lên, trực tiếp xuất hiện ở phía sau thiết kiếm. Cùng lúc đó, vô số đạo kiếm khí giống như mưa to bắn về phía nam tử thanh niên. Vào lúc này, toàn bộ chân trời đều trải rộng kiếm khí. Có hoa không quả. Phía dưới, Dương Diệp lắc đầu. Đừng nhìn những kiếm khí này rất nhiều, nhưng rất trống rỗng. Chỉ là để làm cảnh mà thôi. Quả nhiên, nam tử thanh niên trên không trung trực tiếp đánh ra một quyền. Một cỗ lực lượng cường đại ùa ra, trực tiếp đánh cho kiếm khí đầy trời nát vụn. Mà Thiết Nguyên cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Thiết Nguyên lại lui cả trăm trượng mới dừng lại được. Mà khóe miệng hắn đã trào máu. Trên không trung, nam tử thanh niên nắm lấy cự kiếm cười lạnh. Kiếm tu, không thể phủ nhận. Thế gian vẫn có rất nhiều kiếm tu cường đại. Nhưng nói thật, các ngươi quá yếu. Các ngươi căn bản không thích hợp đến chiến giới này. Dứt lời, hắn bấm tay búng một cái. Thiết kiếm run lên kịch liệt. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía Thiết Nguyên. Ở đối diện, con ngươi Thiết Nguyên đột nhiên co rút lại. Như lâm đại địch, lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ. Nếu hắn không tiếp được thì không chết cũng phải trọng thương. Thiết Nguyên đang muốn xuất thủ. Mà đúng lúc này, một nam tử xuất hiện ở trước mặt Thiết Nguyên. Ngay sau đó, trong ánh mắt của mọi người, một tay của nam tử đó trực tiếp tóm lấy thiết kiếm. Người này chính là Dương Diệp. Thiết kiếm nắm gọn trong tay Dương Diệp. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Lục Vân Tiên thì nhìn xoáy vào Dương Diệp, không biết đang nghĩ gì. Dương Diệp nhìn thiết kiếm, sau đó xoay người đưa kiếm cho Thiết Nguyên. Thiết Nguyên nhìn Dương Diệp, sau đó nói, đa tạ. Dương Diệp cười cười, chuyện nhỏ thôi. Tuy thực lực của Thiết Nguyên không mạnh, nhưng vừa rồi dám đứng ra, vẫn có tâm huyết. Loại người có tâm huyết là đáng để giúp đỡ. Trên không trung, nam tử thanh niên quan sát Dương Diệp, sau đó nói, thể tu. Dương Diệp xoay người nhìn về phía nam tử thanh niên, gật đầu. Có thể coi là vậy. Đấu chút chứ? Nam tử thanh niên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Ta chỉ muốn nói mấy câu. Ta cảm thấy, ngươi cảm thấy thực lực của chúng ta không đủ, không có tư cách vào chiến giới, thật sự quá phiến diện đấy. Hay là ngươi để chúng ta thử xem. Nếu thực lực của chúng ta thật sự không ra gì, chúng ta tất nhiên sẽ từ bỏ. Chẳng ai đi làm chuyện không biết tự lượng sức mình cả. Ngươi thấy thế nào? Nam tử thanh niên khẽ lắc đầu. Nói thật, thực lực của các ngươi là không đủ. Cho đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông các ngươi đến thử xem. Còn nữa, tuy chúng ta chiêu mộ chiến dự bị, nhưng cũng có yêu cầu tối thiểu. Rất đáng tiếc, các ngươi không đạt được tới yêu cầu tối thiểu này. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, yêu cầu thấp nhất là gì? Nam tử thanh niên chỉ vào mình. Ta là một trong những người yếu nhất, đánh bại ta, hoặc là đánh ngang ta thì có thể tiến vào chiến giới. Nghe vậy, đệ tử của Cổ Kiếm Tông sắc mặt đều có chút khó coi. Nam tử thanh niên này thấp nhất cũng là giới, hơn nữa, rõ ràng là loại này hàng thật giá thật. Mà trong bọn họ, mạnh nhất chính là Thiết Nguyên, mà Thiết Nguyên đã bị đánh bại. Đánh bại nam tử thanh niên chính là tiêu chuẩn. Dương Diệp trầm mặc một thoáng, sau đó nhìn về phía các đệ tử Cổ Kiếm Tông. Có muốn thử chút không? Nam tử thanh niên nói chuyện rất cao ngạo, nhưng không có nghĩa là người ta sai. Nếu đối phương đưa ra một tiêu chuẩn, có thể đạt tới tiêu chuẩn thì chính là chuyện của bọn họ. Mọi người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, một nam tử đứng dậy, chính là Lục Vân Tiên. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Vân Tiên. Lục Vân Tiên ngẩng đầu nhìn về phía nam tử thanh niên. Để ta thử. Dứt lời, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang bay lên. Luồng kiếm quang này cực nhanh, lực lượng cũng rất mạnh, rất thuần túy. So với kiếm quang của Thiết Nguyên lúc trước còn mạnh hơn. Ở bên cạnh, Dương Diệp hơi gật đầu, không thể không nói. Thực lực của Lục Vân Tiên rất không tồi, kiếm khí này rất sắc bén, cũng cực kỳ thuần túy. So với kiếm khí hoa lệ của Thiết Nguyên thì tốt hơn nhiều. Chân trời, nam tử thanh niên lạnh lùng nói. Cũng ra gì đấy. Dứt lời, hắn bấm tay búng một cái. Không gian đột nhiên run lên, sau đó từng đạo sóng không gian giống như gợn nước ập về phía kiếm quang. Lực lượng mạnh vô cùng. Dưới sóng gợn không gian đó, kiếm quang bị ép cho dừng lại. Không chỉ như vậy, mỗi một đạo sóng gợn đánh lên kiếm quang sẽ ảm đạm đi mấy phần. Sau đạo sóng gợn thứ 5, kiếm quang trực tiếp nổ tung. Mà lúc này, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt nam tử thanh niên. Kiếm chỉ thẳng vào giữa trán nam tử thanh niên. Nhanh như tia chớp, xảo quyệt như độc xà xuất kích. Lựa chọn cận chiến. Khóe miệng nam tử thanh niên nở một nụ cười lạnh. Cận chiến. Trong cùng cấp ta chưa từng sợ ai. Dứt lời, hắn đánh ra một quyền. Một cỗ quyền ý cường đại giống như hồng thủy ùa ra. Toàn bộ không gian đều rung chuyển. Mà đúng lúc này, hai mắt Lục Vân Tiên đột nhiên híp lại. Ngay sau đó, tay phải run lên. Một đạo kiếm minh vang vọng. Ngay sau đó, từng dòng kiếm ti nhỏ như sợi tóc từ mũi kiếm của hắn bắn ra. Những kiếm ti này trong nháy mắt đã phá tan lực lượng của nam tử thanh niên. Sau đó bao phủ nam tử thanh niên đó. Im lặng một thoáng. Ầm. Toàn bộ chân trời rung chuyển. Một cỗ lực lượng cường đại ùa ra. Cỗ lực lượng này trực tiếp đẩy lui Lục Vân Tiên chừng trăm trượng. Có điều rất nhanh. Một đạo kiếm khí cường đại lại xẹt qua chân trời. Sau đó cũng đẩy lui nam tử thanh niên mấy chục trượng. Rất nhanh, chân trời dần dần bình tĩnh. Nam tử thanh niên hơi chiếm thượng phong. Cách đó không xa, nam tử thanh niên không xuất thủ. Hắn nhìn Lục Vân Tiên. Kiếm khí rất thuần túy. uy lực không tồi, người miễn cưỡng đủ tư cách. Lục Vân Tiên ôm quyền với nam tử thanh niên, hắn nhìn Dương Diệp, sau đó lui sang một bên, không trung. Nam tử thanh niên nhìn mọi người ở phía dưới, sau đó nói, chiến giới so với tưởng tượng của các ngươi thì tàn khốc hơn nhiều, nơi này không phải chốn yên vui. Nơi này là nơi nguy hiểm nhất của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đừng cho rằng nơi này là bình đài để các ngươi đề thăng thực lực. Tuy nó quả thật là vậy, nhưng là đối với người có thực lực, người không sợ chết mà thôi. Được rồi, ta cũng không muốn nói thêm gì nữa. Có ai muốn ở lại hay không? Nếu có thì xuất hiện đi. Nói đến đây, hắn giống như là nghĩ tới gì đó. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ta cảm thấy ngươi rất biết đánh, đến thử đi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, sửa lại một chút nhé. Ta không phải là rất biết đánh, mà là đánh rất giỏi. Mọi người, đánh rất giỏi. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp, kiêu ngạo vậy à? Không chung, nam tử thanh niên ngây ra, sau đó cười ha ha. Tốt, vậy để xem ngươi rốt cuộc đánh giỏi cỡ nào. Phía dưới, Dương Diệp không nói nhiều, thân hình run lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nam tử thanh niên, đánh ra một quyền. Hai mắt nam tử thanh niên híp lại, cũng đánh ra một quyền. Trong cùng cấp, đánh nhau cận thân, hắn thật sự là chưa từng sợ ai. Nhưng mà, khi quyền đầu của hắn và quyền đầu của Dương Diệp va chạm, sắc mặt hắn thốt nhiên kịch biến, bùm. Trong ánh mắt của mọi người, cả người nam tử thanh niên trực tiếp bị chấn ra hơn trăm trượng. Nhưng mà, Dương Diệp vẫn chưa dừng tay, lại xuất hiện ở trước mặt nam tử thanh niên, nhấc chân lên đá một cước. Nam tử thanh niên không dám lơ là, hắn lui về phía sau một bước. Ngay sau đó, thân thể hắn đột nhiên bay lên rồi tung một quyền về phía Dương Diệp. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong quyền đầu của nam tử thanh niên ùa ra, toàn bộ không gian rung chuyển. Không chỉ như vậy, trên quyền đầu của nam tử thanh niên còn xuất hiện một cỗ quyền mang cường đại, mà Dương Diệp thì không thèm tránh. Không trung vang lên những tiếng nổ, toàn bộ không gian rung chuyển như có động đất. Qua chừng mấy chục hơi thở, không trung mới dần dần bình tĩnh lại. Hai người không xuất thủ nữa. Nam tử thanh niên nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Người đủ tư cách. Dương Diệp nhìn tay mình, tay hắn cũng hơi run. Không thể không nói, lượng hàm kim của cường giả trong chiến giới rất cao, không phải loại hơi nước. Nếu hắn dùng lực lượng nhục thân đơn thuần, e là rất khó đánh bại người trước mắt này. Có điều đó cũng là bình thường. Những người này ngày sau sẽ đối chiến với hoang tộc, sao có thể yếu được? Trên không trung, nam tử thanh niên nhìn mọi người phía dưới. Còn ai nữa không? Lúc này, Mặc Nhã đột nhiên đứng dậy, cười nói, để ta thử xem. Dứt lời, mũi chân nàng ta điểm nhẹ, trong nháy mắt, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Không trung, nam tử thanh niên đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Mặc Nhã đột nhiên biến mất không thấy đâu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt nam tử thanh niên đột nhiên biến đổi. Hai tay hắn ép sang hai bên, ầm. Một cỗ lực lượng cường đại lấy làm trung tâm ùa ra. Vào lúc này, không gian khu vực đó trực tiếp trở nên hư ảo. Mọi người căn bản không nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Sau mấy hơi, không gian khôi phục bình thường, mà lúc này, Mặc Nhã đã về vị trí nàng ta đứng lúc trước. Nam tử thanh niên nhìn Mặc Nhã. Ta nhìn lầm rồi. Mặc Nhã hơi gật đầu, không nói gì. Mà mọi người thì có chút ngây ngốc. Mặc Nhã này thông qua rồi à? Cách đó không xa, Dương Diệp nhìn Mặc Nhã. Vừa rồi, người khác không thấy rõ, nhưng hắn thì thấy rõ. Một kiếm của Mặc Nhã này đã chế trụ nam tử, thanh niên đó. Một kiếm rất quỷ dị. Ta cũng thử. Lúc này, lại một nam tử đứng dậy. Nam tử đó chính là Tiết Y Nhân. Tiết Y Nhân ôm quyền với nam tử thanh niên. Trong nháy mắt, một thanh trường kiếm đột nhiên từ vỏ kiếm bên hông hắn bắn ra. Trường kiếm giống như một đạo thiểm điện bắn thẳng về phía nam tử thanh niên. Phi kiếm. Vào chớp mắt phi kiếm xuất hiện, nam tử thanh niên điểm ra một chỉ, trực tiếp khiến không gian trước mặt hắn chấn động. Lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong phi kiếm trực tiếp chấn cho nam tử thanh niên liên tục lui về phía sau. Mà phi kiếm này lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện phía sau nam tử thanh niên. Có điều, nam tử thanh niên phản ứng cũng cực nhanh, xoay người đấm ra một quyền. một cỗ quyền mang cường đại từ trong quyền đầu nam tử thanh niên ùa ra. Nhưng mà, một quyền này không đánh lui được thanh phi kiếm này. Ngược lại, bản thân nam tử thanh niên lại bị chấn cho liên tục lui về phía sau. Lần này, phi kiếm không thừa thắng xông lên mà là xoay lại bay về trong vỏ kiếm của Tiết Y Nhân. Tiết Y Nhân ôm quyền với nam tử thanh niên. Đa tạ, không chung. Nam tử thanh niên nhìn Tiết Y Nhân. Sau đó nhìn về phía đệ tử Cổ Kiếm Tông còn lại. Còn ai nữa không? Trong sân, những người còn lại không ai đứng ra. Nam tử thanh niên lạnh lùng nói. Nếu có thì quay về đi. Bằng không, các ngươi tiến vào chiến giới. Chính là đi chịu chết đấy. Nghe vậy, các đệ tử còn lại của những Cổ Kiếm Tông đó vẻ mặt có chút chán nản, vốn mang theo hy vọng mà đến. Nhưng hiện tại, còn chưa vào được đã phải về. Bất kỳ là ai cũng sẽ thấy khó chịu. Đám người Dương Diệp không nói gì. Đúng như lời nói của nam tử thanh niên, thực lực không đủ, tốt nhất hãy trở về. Bằng không đi vào e là sẽ tự hại mình. Lúc này, Thiết Nguyên đứng dậy. Hắn nhìn mấy người Dương Diệp. Chúc mừng các ngươi. Sau khi vào đó nhớ phải cẩn thận. Dương Diệp gật đầu. Bảo trọng. Thiết Nguyên cười cười. Ngày sau gặp lại ở tông môn. Nói xong, hắn dẫn theo các đệ tử ngoại môn phía sau xoay người ngự kiếm rời đi. Không chung, nam tử thanh niên nói. Bốn người các ngươi đi theo ta. Nói xong, hai tay hắn kết một thủ ấn kỳ dị. Rất nhanh, cách trước mặt hắn không xa xuất hiện một truyền tống trận. Năm người tiến vào trong đó. Chiến giới. Trong thông đạo truyền tống trận, nam tử thanh niên nói. Các ngươi đã gia nhập chiến giới. Đương nhiên, các ngươi cũng là đệ tử của Cổ Kiếm Tông. Có điều, ngày sau nếu đại chiến với hoang tộc, chiến lệnh chiến giới vừa tới, các ngươi phải lập tức tới chiến giới, nghe lệnh điều khiển. Chiến giới sẽ phát sinh xung đột với các tông môn à? Mặc Nhã đột nhiên hỏi. Nam tử thanh niên lạnh lùng nói. Chiến giới là nơi Vĩnh Hằng Chi Chủ và Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng ước định sáng lập. Địa phương này là cao nhất dưới tình huống bình thường. Chiến giới sẽ không có xung đột gì với tông môn của với các ngươi. Bởi vì mục tiêu của chúng ta là hoang tộc. Hoang tộc. Mặc Nhã nhíu mày. Một hoang tộc mà thôi. Có cần Vĩnh Hằng Quốc Độ ta phải đối đãi như vậy không? Nam tử thanh niên lìn Mặc Nhã. Bỏ ngay suy nghĩ này của ngươi đi. Bằng không ngày sau ngươi chết như thế nào cũng không biết đâu. Mặc Nhã nhíu chặt mày. Xê có điều nàng ta không nói gì nữa. Hiển nhiên nàng ta cũng đã ý thức được một số vấn đề. Nếu hoang tộc thật sự yếu như vậy, Vĩnh Hằng Quốc Độ cần ca gì phải tiêu phí vô số tài nguyên để làm ra chiến giới thần bí này? Hiển nhiên là không cần. Lúc này, nam tử thanh niên lại nói. Nghe nói đệ nhất thiên tài Cổ Nhạc Tiên của Cổ Kiếm Tông các ngươi đã tới ngũ giới à? Tiết Y Nhân nói. Chiến giới các ngươi cũng nghe nói về Cổ Sư Huynh sao? Nam tử thanh niên gật đầu. Đối với thiên tài của Vĩnh Hằng Chi Giới, chúng ta đều nắm rõ. Chiến giới của chúng ta từng tung cảnh o lưu về phía Cổ Nhạc Tiên, nhưng hắn không tới. Vì sao? Tiết Y Nhân hỏi. Nam tử thanh niên lạnh lùng nói. Lúc ấy lý do của hắn là đang ở thời kỳ mấu chốt sắp phá giới. Nhưng hiện tại hắn không có lý do gì để không tới cả. Các ngươi cưỡng chế mộ binh à? Tiết Y Nhân hỏi. Nam tử thanh niên nhìn Tiết Y Nhân. Vĩnh Hằng Quốc Độ không phải là Vĩnh Hằng Quốc Độ của một người. Là Vĩnh Hằng Quốc Độ của mọi người. Cổ Nhạc Tiên hắn phải có trách nhiệm, có nghĩa vụ đến thủ hộ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Không chỉ Cổ Nhạc Tiên hắn, tất cả mọi người chúng ta đều có trách nhiệm và nghĩa vụ. Có nước mới có nhà. Nếu Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng ta bị hoang tộc đả bại, khi đó cái gọi là Cổ Kiếm Tông của các ngươi hoặc là thế gia của mình có còn tồn tại không? Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Năm đó, tông chủ của Cổ Kiếm Tông tự mình xuất lĩnh hơn 10 vị kiếm tu cường đại ngăn cản cường giả hoang tộc. Trận chiến ấy hơn 10 vị kiếm tu của Cổ Kiếm Tông ngươi chết trận. Một kiện siêu thần khí bị hủy. Tông chủ của Cổ Kiếm Tông thì nhục thân bị hủy. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Cổ Kiếm Tông ngươi mới có danh ngạch hôm nay. Mà Cổ Kiếm Tông cũng bởi vì chuyện năm đó mà được thế nhân tôn trọng, không phải sao? Không thể không nói. Nam tử thanh niên nói không sai. Trận chiến năm đó, Cổ Kiếm Tông tổn thất thảm trọng, thiếu chút nữa thì trực tiếp diệt tông. Nhưng về sau lại không có bất kỳ một thế lực nào dám ý đồ với Cổ Kiếm Tông. Không chỉ như vậy, sau trận chiến ấy, địa vị của Cổ Kiếm Tông ở Vĩnh Hằng Quốc Độ ngược lại còn cao hơn. Trung giới của Vĩnh Hằng Quốc Độ có một chiến bia cao tới 100 trượng, bên trên ghi lại cường giả đã chết trận của Vĩnh Hằng Quốc Độ năm đó, mà vị trí của Cổ Kiếm Tông chiếm gần thứ hạng 100. Lúc này, nam tử thanh niên đột nhiên nói, nói tới kiếm tu, ta cũng nhớ tới một người tên là Dương Diệp. Nghe vậy, Dương Diệp hơi ngẩn người, hắn nhìn về phía nam tử thanh niên, người này biết mình à? Dương Diệp, Mặc Nhã hỏi, đó là người nào? Nam tử thanh niên nói, cũng một vị kiếm tu ở hư chân cảnh đã chạm sát cường giả ngũ giới. Hư chân cảnh chạm sát ngũ giới? Sao có thể như vậy được? Mặc Nhã kinh ngạc nói. Nam tử thanh niên gật đầu. Ta cũng biết là không thể, có điều, tin tức truyền về là như vậy. Thiên tài việc sao chúng ta chưa từng nghe qua nhỉ? Tiết Y Nhân đột nhiên nói. Nam tử thanh niên nói. Bởi vì hắn là người của Vĩnh Hằng chi giới, cũng chính là người bên ngoài mà chúng ta hay nói. Mặc Nhã nhíu mày. Người bên ngoài sao có thể? Loại thế giới này linh khí rất loãng, cũng không có vĩnh hằng chi khí. Sao có thể có được yêu nghiệt như vậy? Là nghe nhầm đồn bậy à? Nam tử thanh niên nói. Có lẽ vậy. Có điều, người này không đơn giản. Trên người hắn còn có một linh tổ. Thật sự nghĩ không thông. Linh tổ sao lại đi theo hắn nhỉ? Linh tổ. Lời này vừa nói ra, đám người Mặc Nhã lập tức khiếp sợ. Linh tổ. Bọn họ không biết Hoang tộc, không biết Dương Diệp, nhưng bọn họ biết linh tổ. Đây chính là tượng trưng của Vĩnh Hằng Quốc Độ, vạn linh chi tổ. Ở bên cạnh, nam tử thanh niên nói, không nói linh tổ, chỉ nói bản nhân Dương Diệp đó. Nếu đúng như lời đồn, hắn có thể ở hư chân cảnh chạm sát một vị ngũ giới. Vậy thật sự có chút khủng bố. Người như thế lại có địch ý với Vĩnh Hằng Quốc Độ, không thể giữ lại. Đương nhiên, trong chiến giới ta đã có người nhận lệnh đi giết hắn. Cách đó không xa, Dương Diệp trầm mặc không nói gì. Dương Diệp này cũng là một vị kiếm tu à? Mặc Nhã đột nhiên hỏi. Nam tử thanh niên cầm đầu nói. Đúng vậy. Khóe miệng Mặc Nhã nhếch lên. Có chút thú vị đấy. Không ngờ ở thế giới bên ngoài còn xuất hiện loại thiên tài này. Không biết đặt hắn ở Cổ Kiếm Tông thì hắn có được tính là thiên tài không nhỉ? Khẳng định là một phế vật. Lúc này, có người đột nhiên nói. Mọi người hướng ánh mắt về phía Dương Diệp, bởi vì người vừa lên tiếng chính là Dương Diệp. Dương Diệp nói, các ngươi nghĩ xem, một hư chân cảnh chạm sát ngũ giới, loại chuyện này là khả năng sao? Tuyệt đối là không thể. Cho nên, theo ta nói Dương Diệp đó là thiên tài kiếm đạo siêu cấp, khẳng định là nghe nhầm đồn bậy. Nói đến đây, hắn nắm chặt quyền đầu. Nếu để ta gặp hắn, tuyệt đối sẽ đánh chết hắn ngay. Nam tử thanh niên nhìn Dương Diệp, có lòng tin là chuyện tốt. Dương Diệp cười cười, không biết xưng hô với các hạ như thế nào. Nam tử thanh niên lạnh lùng nói, Lý Mộc, nhớ kỹ, đợi những người còn lại tiến vào chiến giới rồi. Trong chiến giới không khỏi có nội đấu, nhưng không được đánh chết người, cũng không được đánh người ta tàn phế. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng thế nào? Dương Diệp vội vàng hỏi. Nghe vậy, mọi người không nhịn được nhìn sang Dương Diệp. Người này rất có khuynh hướng bạo lực. Lý Mộc nói, không phải là trục xuất ngươi khỏi chiến giới, mà là sẽ đưa ngươi tới một nơi. Tin ta đi, ngươi sẽ không muốn tới đó đâu. Nơi đó so với chết còn khủng bố hơn vô số lần. Dương Diệp đang muốn hỏi thêm thì đúng lúc này bọn họ đã ra khỏi thông đạo truyền tống. Đám người Dương Diệp xuất hiện trong một thế giới mênh mông, âm u, mà xung quanh tràn ngập mùi thi thể và mùi máu tươi. Chiến trường. Lúc này, Lý Mộc đột nhiên nói, các ngươi hiện tại đã tới chiến giới, nơi này là chiến trường, cũng là khảo nghiệm cuối cùng của các ngươi. Qua được chiến trường này, ngoài vạn dặm biên kia chính là chiến thành, các ngươi chỉ có thể đi qua. Đương nhiên ngươi cũng không thể ngự kiếm phi hành, nhớ kỹ, các ngươi hiện tại không có đường lui, đường lui duy nhất chính là chết. Mà nếu các ngươi chết ở đây, tông môn của các ngươi sẽ không báo thù cho các ngươi đâu. Các ngươi là chết một cách vô ích nếu các ngươi đầu hàng. Các ngươi sẽ là nỗi sỉ nhục đối với tông môn và thế gia của mình. Đương nhiên chúng ta cũng không chấp nhận đầu hàng. Cho nên, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, Lý Mộc lấy ra một tấm phù lục màu vàng rồi bóp nát. Sau đó hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong sân chỉ còn lại bốn người Dương Diệp. Đi qua, sau khi trầm mặc một thoáng, Tiết Y Nhân đột nhiên nói. Ba vị, ta cảm thấy chúng ta nên liên thủ với nhau, các ngươi thấy sao? Dương Diệp gật đầu, không có gì ý kiến. Hắn không muốn xuất kiếm, mà dưới tình huống không xuất kiếm, hắn muốn tới chiến thành e là độ khó rất cao. Bởi vì phía bên phải có một cỗ thi thể của yêu thú. Đó là yêu thú ngũ giới. Mặc Nhã và Lục Vân Tiên gật đầu. Đây không phải là lúc đơn đả độc đấu. Tiết Y Nhân gật đầu. Thôi, chúc chúng ta may mắn. Bốn người đi về hướng xa xa, thần sắc vô cùng đề phòng. Dương Diệp cũng thời khắc chú ý xung quanh. Bởi vì hắn cảm thấy xung quanh có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau 15 phút, đại địa trước mặt bốn người đột nhiên rung chuyển, thuận tay chuẩn bị xuất thủ. Có điều, khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức biến đổi. Rất nhanh bốn người không hẹn mà cùng chạy về phía sau. Phía sau bốn người một đám đại yêu, một đám quái vật lớn hình dạng giống như sư tử, phải có chừng 10 con, mỗi con đều là tứ giới. Bốn người điên cuồng chạy trốn. Dương Diệp tất nhiên cũng phải chạy theo. Nếu hắn xuất kiếm, có thể dễ dàng chảm sát những yêu thú này. Có điều đó là chuyện rất kinh thế hãi tục. Thân phận của hắn sẽ bị bại lộ. Tốc độ chạy trốn của bốn người có thể nói là rất nhanh. Nhưng tốc độ của đám đại yêu kia còn nhanh hơn. Sau một lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Chúng ta không thể cứ chạy như vậy được. Nơi này khẳng định còn có đại yêu khác. Chúng ta chẳng may chạy vào hang ổ của đại yêu khác thì sẽ thành thức ăn của chúng mất. Ý của ngươi là đánh lại à? Mặc Nhã đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Bằng không ngươi còn có biện pháp khác à? Mặc Nhã trầm mặc. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Ta đã đếm rồi. Tổng cộng có 12 đại yêu, chúng ta có 4 người, một người 3 con. Các ngươi không có vấn đề gì chứ? Đám người Mặc Nhã trầm mặc mấy giây. Sau đó Tiết Y Nhân lên tiếng. Không. Lúc này, Lục Vân Tiên cũng nói. Không. Mặc Nhã hít sâu một hơi. Vậy chiến thôi. Dứt lời, bốn người ngừng lại. Xoay người nhìn về phía 12 đại yêu. Thần sắc của bốn người vô cùng ngưng trọng. 12 đại yêu này song tới. Giống như thiên quân vạn mã. Cỗ khí thế này giống như muốn đạp phá thiên địa. Nhìn đàn đại yêu này, Dương Diệp lắc đầu. Với thực lực của Nhị Nha, loại yêu thú này nàng ta có thể đánh chết mấy chục con. Mà nếu Tiểu Bạch và Nhị Nha đều ở đây, bầy yêu thú này hoặc là bị đánh cho nằm bò, hoặc là tự nằm bò. Nghĩ đến Nhị Nha và Tiểu Bạch, Dương Diệp đột nhiên thấy nhớ nhớ họ. Cũng không biết hai đứa nhóc này có nhớ mình không. Còn cả An Nam Tĩnh nữa. Dương Diệp lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, xông thẳng tới đám đại yêu. Nhìn thấy Dương Diệp dẫn đầu xông lên, Tiết Y Nhân cũng không do dự nữa. Ánh mắt của Dương Diệp đầu tiên là nhắm vào con đại yêu đi đầu. Lúc này, con đại yêu đó đang nhìn hắn chằm chằm. Trong mắt nó là vẻ hung lệ không thể che giấu. Rất nhanh, một người một yêu càng lúc càng gần. Đột nhiên, Dương Diệp tung người nhảy lên. Trực tiếp bay tới đỉnh đầu của đại yêu đó, mà ở trong tay hắn có thêm một khối mộ bia. Khối mộ bia này chính là mộ bia mà Nhị Nha có được lúc trước. Nhị Nha khi đi đã quên mang theo. Thế là giờ nó thành của Dương Diệp. Trên không trung, Dương Diệp nắm mộ bia đập về phía dưới. Mà đại yêu đó cũng không tránh né. Lao thẳng tới mộ bia của Dương Diệp. Không trung, một tiếng nổ như tiếng sấm vang lên. Đại yêu đó rên lên một tiếng. Trực tiếp từ trên không trung ngã xuống. Mà cả người Dương Diệp cũng trực tiếp bay ngược ra sau. Có điều khi bay đi, hai tay hắn cầm khối bia đập về phía trước mặt, bởi vì đang có một con đại yêu đang lao tới. Bùm! Đại yêu trúng một đập của Dương Diệp, trực tiếp từ trên không trung ngã xuống. Huyết mạch chi lực, tuy Dương Diệp không dùng kiếm, nhưng lại dùng huyết mạch chi lực. Có sự gia trì của huyết mạch, lực lượng của hắn tuyệt không yếu hơn đại yêu tứ giới này. Có điều, khi đập con đại yêu thứ hai, con đại yêu thứ ba lại trực tiếp đâm vào người hắn. Dương Diệp trực tiếp bay ra ngoài. Vào lúc này, đầu hắn kêu ong ong. Giống như có vô số con ong mật đang vo ve bên tai. Mà đúng lúc này, con đại yêu đó lại xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Sau đó một chảo vồ vào đầu hắn. Trong Hồng Mông Tháp, trên đài phi thăng, nhìn thấy một màn này, Tiểu Ngưu xách búa muốn lao tới, có điều lại bị Kiếm Kinh ngăn lại. Tiểu Ngưu lộ ra vẻ lo lắng. Đám đại yêu Tiểu Long ở bên cạnh nó cũng có chút lo lắng. Không nói tới Duyên Cớ Nhị Nha và Tiểu Bạch. Đối với Dương Diệp, tuy bọn họ không có tình cảm nhiều, nhưng ở chung lâu như vậy, bọn họ cũng đã coi Dương Diệp là người một nhà. Phải nói rằng, trong tiềm thức bọn họ đã coi Dương Diệp là người một nhà. Nếu Tiểu Ngưu gặp uy hiếp, bọn Tiểu Long tuyệt đối sẽ không đứng nhìn, tuy chúng là đại yêu chủng loại khác nhau. Nhưng hiện tại đều là một phần tử trong Hồng Mông Tháp. Kiếm Kinh nói khẽ, không sao đâu. Ngoài Hồng Mông Tháp, nhận thấy được một cỗ lực lượng cường đại ập tới, Dương Diệp đột nhiên lắc lắc đầu. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đánh ra một quyền về phía đại yêu đó. Bùm! Dương Diệp lại một lần nữa bay ra sau. Mà đại yêu đó cũng bị một quyền này của Dương Diệp đập cho rơi xuống đất. Có điều, đối với chúng mà nói, chút lực lượng ấy vẫn chịu được. Rất nhanh, ba đại yêu lại đứng lên. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Lần này, trong mắt ba đại yêu đã đầy sát ý. Không nghi ngờ gì nữa, Dương Diệp đã triệt để chọc giận bọn họ. Xa xa, Dương Diệp nhổ máu tươi trong miệng ra. Lần này hắn mới phát hiện, mình thì ra con mẹ nó là một kiếm tu. Dưới tình huống không dùng kiếm, thực lực không ngờ yếu đi nhiều như vậy. Lúc này, ba đại yêu đột nhiên lao về phía Dương Diệp. Lần này quanh người chúng xuất hiện hồng mang. Trong nháy mắt, thể tu của ba đại yêu lại to hơn. Lực lượng từ trên người phát ra cũng mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Dương Diệp nheo mắt. Ba tên gia hỏa này chơi thật à? Dương Diệp hít sâu một hơi, tay phải hắn vẫy một cái. Mộ bia bay đến trong tay hắn. Hắn ôm mộ bia lao thẳng về phía ba đại yêu. Nhìn thấy một màn này, ba đại yêu ngược lại ngẩn ra. Người trước mắt mạnh như vậy à? Ba đại yêu tất nhiên sẽ không nhượng bộ, cũng lao về phía trước. Lúc này, thanh âm của Kiếm Kinh vang lên trong đầu Dương Diệp. Ngươi muốn làm gì thế? Khóe miệng Dương Diệp nở một nụ cười gằn. Nhục thân của lão tử cũng rất lợi hại. Hôm nay, ta sẽ dùng lực lượng nhục thân để giết chết ba tên gia hỏa này. Trong Hồng Mông Tháp, Kiếm Kinh lắc đầu. Tự ngược. Nhục thân của Dương Diệp trong cùng cấp đã là rất không tồi, nhưng đó là đại yêu tứ giới, còn cao hơn hắn mấy cấp. Hắn dùng nhục thân nhất giới đọ với nhục thân tứ giới. Hơn nữa, còn là ba đại yêu hợp lại. Thế chẳng phải là tự ngược sao? Có điều rất nhanh. Kiếm Kinh giống như là nghĩ tới gì đó. Bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Dương Diệp là muốn thông qua lần kịch chiến này để đề thăng nhục thân của mình. Ngoài Hồng Mông Tháp. Bùm. Theo một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra sau. Trên không trung, máu tươi trong miệng Dương Diệp phun như suối. Mà một đại yêu trong đó cũng bị mộ bia của Dương Diệp đập cho vỡ đầu. Nhưng ảnh hưởng không lớn. Thế là ba đại yêu lại xông về phía Dương Diệp. Mà Dương Diệp cũng từ dưới đất đứng dậy. Sau đó lại xông tới. Ở một góc tối, ba người đang nhìn về phía khu vực này. Hai nam một nữ. Trong đó, nam tử cầm đầu đột nhiên nói. Người này khá là thú vị đấy, là kiếm tu. Lại dùng man lực để đánh nhau. Hắn tên là gì? Diệp Dương. Một nam tử khác nói. Diệp Dương. Ở bên cạnh, nữ tử nhíu mày. Diệp Dương. Dương Diệp. Dương Diệp. Nghe thấy lời nói của nữ tử, hai gã nam tử lập tức ngẩn người. Nhưng rất nhanh, nam tử bên hông đeo đao cầm đầu lắc đầu cười. Liên An. Ngươi cảm thấy hắn có thể là Dương Diệp đó à? Nữ tử tên Liên An lạnh lùng nói. Chỉ tùy tiện nói vậy thôi, có điều. Cũng không phải không có khả năng. Mọi chuyện đều có khả năng. Không phải sao? Nam tử cầm đầu cười nói. Dương Diệp đó đúng là kiếm tu. Có điều theo tin tức ta nhận được thì hắn hình như chỉ là hư chân cảnh. Hơn nữa, trên người còn có đệ nhất kiếm trụ của Đại Thiên Vũ trụ ta. Mà người trước mắt cảnh giới là phá giới cảnh. Tuy không nhìn thấy kiếm của hắn, nhưng theo ta, hắn chắc không phải là Dương Diệp đó. Dương Diệp đó cho dù cuồng đại tới mấy, cũng không thể nghênh ngang như vậy tới Vĩnh Hằng quốc độ ta, đồng thời còn tiến vào chiến giới. Liên An nhìn bốn người Dương Diệp đang đại chiến, im. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Nam tử cầm đầu lắc đầu cười. Lúc này, nam tử bên cạnh hắn đột nhiên nói. Mặc dù huynh, lần này bên trên hạ thấp tiêu chuẩn. Vậy đại chiến cuối cùng cũng tới rồi à? Mặc dù tên là nam tử lắc đầu, cười nói. Ai biết được, đi thôi, đi xem thiên tài của mấy thế gia khác. Nói xong, hai người xoay người rời đi. Xa xa, bốn người Dương Diệp vẫn đang đại chiến. Nói là đại chiến, không bằng nói là tự ngược. Bất kể là Dương Diệp hay là ba người Mặc Nhã đều bị những đại yêu tứ giới đỉnh phong hoàn toàn nghiền ép. Hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi. Trong đó thảm nhất vẫn là Dương Diệp. Dương Diệp dùng nhục thân để vật lộn với những đại yêu tứ giới này. Nếu không phải có Hồng Mông Tháp cuồn cuộn không ngừng chữa trị, hắn e là đã chết mấy trăm lần rồi. Mà hiện tại, nhục thân của hắn giống như một khối sắt, không ngừng được gõ đập, không ngừng được chữa trị. Dưới tình huống như vậy, nhục thân của Dương Diệp dần dần bắt đầu xảy ra biến hóa nào đó. Có điều loại biến hóa này là dùng mạng để đổi lấy. Ngươi không thể kéo dài nữa. Họ không chống đỡ được nữa rồi. Đúng lúc này, thanh âm của kiếm kinh đột nhiên trong đầu Dương Diệp. Nghe vậy, Dương Diệp quay đầu nhìn đám người Mặc Nhã. Lúc này ba người Mặc Nhã đều đã mình đầy thương tích. Bọn họ đã bị áp chế toàn diện. Kiếm của ba người ở nội môn cổ kiếm tông đều rất nổi bất. Nhưng kiếm của bọn họ cũng không thể tạo thành thương tổn có tính thực chất gì với những yêu thú cường đại này. Phải biết rằng cảnh giới của những đại yêu này là hơn xa bọn họ. Trầm ngâm một thoáng, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đám yêu thú, đột nhiên gầm lên. Một cỗ long uy từ trong cơ thể hắn ùa ra. Long uy, hắn đã ăn long nguyên. Long uy tất nhiên là có một chút, nhưng đám đại yêu này khi cảm nhận được thái cổ long uy của cổ chân long này thì đầu tiên là ngẩn người. Nhưng rất nhanh, chúng lại lao về phía Dương Diệp. Cỗ long uy này quá yếu. Vẻ mặt Dương Diệp có chút xấu hổ. Rất nhanh, hắn nói. Tiểu Long, ngươi ra ngoài một chuyến đi. Thu nhỏ một chút. Giống như nhị nha là được rồi. Rất nhanh, Tiểu Long xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu Long ngẩng đầu nhìn về phía đám đại yêu kia rồi đột nhiên gầm lên. Một cỗ long uy ùa ra. Cỗ long uy này là long uy chân chính, chứ không phải là loại hàng lởm như của Dương Diệp. Long uy cường đại bức cho ba đại yêu đang lao về phía Dương Diệp phải dừng lại. Tiểu Long lạnh lùng nhìn mấy con đại yêu đó, nói thật cả đời này nó chỉ bị nhị nha giày vò. Hoặc là nói trừ nhị nha ra thì nó thật sự là chưa từng sợ ai. Đương nhiên là nói về yêu thú. Mấy con đại yêu trước mắt lại càng không đáng để vào mắt. Mấy con đại yêu nhìn Tiểu Long, trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng, nhưng rất nhanh, chúng lại lao về phía Tiểu Long. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Tiểu Long, uy lực của ngươi không đủ. Thần sắc Tiểu Long trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Sau đó, nó trực tiếp xông lên. Bùm! Cách đó không xa, một con đại yêu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhục thân của đại yêu đó không ngờ trực tiếp vỡ nứt. Mà hai đại yêu còn lại thì đâm vào người Tiểu Long. Có điều Tiểu Long bị chúng hất bay. Cũng là đại yêu tứ giới. Nhưng chiến lực của Tiểu Long cho dù là ngũ giới cũng thể đánh một trận. Không chỉ như vậy, trải qua sự tôi luyện của ám hư thần lôi, nhục thân của Tiểu Long đã gần tiếp cận với nhị nha. Tiểu Long không dừng tay, bay thẳng đến ba đại yêu. Nhìn thấy một màn này, ba đại yêu biến sắc. Lần này, chúng xem như đã triệt để tỉnh táo rồi. Không nói hai lời trực tiếp xoay người bỏ chạy. Tiểu Long muốn đuổi, nhưng bị Dương Diệp ngăn lại. Tiểu Long gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía đám đại yêu cách đó không xa. Chúng lúc này cũng cảm nhận được ánh mắt của Tiểu Long. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Long. Tiểu Long đột nhiên gầm lên. Ầm! Một cỗ long uy cường đại ùa ra. Cảm nhận được cỗ long uy này, các đại yêu đều lui về phía sau, kiêng kỵ không thôi. Tiểu Long tiến về phía các đại yêu, nhìn thấy một màn này. Đám đại yêu kia sau khi nhìn chằm Tiểu Long thì xoay người rời đi. Long uy, một trong những sinh vật cao nhất trên kim tự tháp yêu tộc. Hiển nhiên đám đại yêu này đã đoán được thân phận của Tiểu Long. Bởi vậy, đều nhượng bộ. Thái cổ chân long nhất tộc, có tư cách này. Không phải tất cả đại yêu đều dám ăn rồng như nhị nha. Tiểu Long thành công đuổi được đám đại yêu đi. Mà ánh mắt của ba người Mặc Nhã thì chiếu lên người Tiểu Long. Tiểu Long không bận tâm tới họ, trực tiếp quay về Hồng Mông Tháp. Ba người Mặc Nhã nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói, chữa thương trước đi đã. Ba người gật đầu, không hỏi gì. Đều là người trưởng thành. Dương Diệp không nói. bọn họ tất nhiên sẽ không hỏi. Dương Diệp chữa thương rất nhanh, chỉ một lát hắn đã khỏi hẳn. Ngoài ra, đáng để nói là hắn cảm thấy nhục thân của mình đã tới ranh giới đột phá. Chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Dương Diệp lắc đầu thở dài. Nếu vừa rồi hắn kiên trì thêm một chút, hắn có thể đã thành công đạt tới nhục thân nhị giới. Có điều, nếu như vậy mấy người bên cạnh e là sẽ phải bỏ mạng ở đây mất. Một lát sau, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Ba vị, thứ cho ta nói thẳng. Nơi này quả thật có chút nguy hiểm. Tiết Y Nhân lắc đầu. Nguy hiểm là chắc chắn rồi. Có điều, hiện tại cũng không có đường lui nữa. Dương Diệp gật đầu. Vậy thì tóm lại mọi người cẩn thận một chút. Ba người gật đầu. Sau nửa canh giờ, bốn người một lần nữa xuất phát. Lộ trình trăm vạn dặm. Tuy bốn người không thể ngự kiếm phi hành, nhưng với cước lực và tốc độ của bọn họ, muốn tới chiến thành gì đó nhiều nhất cũng chỉ 2-3 ngày mà thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trên đường không có đại yêu ngăn cản. Trên đường đi, Mặc Nhã đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp. Diệp huynh, con rồng vừa rồi là sao? Dương Diệp nhìn Mặc Nhã. Mặc Nhã cười bẽn lẽn. Ta đã thấy rồng rồi. Nó chính là rồng. Rồng. Kỳ thật, những người này cơ bản đều chưa bao giờ thấy thái cổ chân long, đừng nói là bọn họ. E là mấy lão quái vật của cổ kiếm tông cũng chưa từng gặp thái cổ chân long thật sự. Dương Diệp nói, ta cảm thấy, ngươi nên nghĩ làm thế nào để sống sót. Cái này là quan trọng nhất, không phải sao? Mặc Nhã cười cười, không hỏi nữa. Có điều trong lòng ba người Mặc Nhã, Dương Diệp có chút thần bí. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Chiến thành đó chắc chính là hạch tâm của chiến giới. Nơi đó chắc có thể nhìn thấy thực lực chỉnh thể của chiến giới. Từ trước mắt cho thấy, chiến giới này không đơn giản. Hoang tộc thì sao? Tuy hắn chưa tiếp xúc với hoang tộc nhiều lắm, nhưng hoang tộc cũng không đơn giản. Hai thế lực lớn này đánh nhau, không nghi ngờ gì nữa là rất khủng bố. Sau một lúc, Dương Diệp lắc đầu cười. Mình hiện tại cứ lo cho bản thân đi đã. Về phần hoang tộc và vĩnh hằng quốc độ, kệ họ. Sau một tiếng đồng hồ, ở xa xa đột nhiên truyền đến tiếng chiến đấu. Mấy người Dương Diệp nhìn nhau, cuối cùng Tiết Y Nhân nói. Chúng ta đi xem thử chứ. Dương Diệp gật đầu. Đi xem đi. Bốn người đẩy nhanh tốc độ, rất nhanh trên một mảng bình nguyên. Bốn người nhìn thấy ba gã nam tử đang kịch chiến với một bầy yêu thú. Mà bầy yêu thú này chính là đám yêu thú lúc trước đã ra tay với bọn họ. Bốn người nhìn nhau, khéo quá nhỉ. Hỗ trợ chứ? Mặc Nhã đột nhiên hỏi. Tiết Y Nhân nhìn về phía Dương Diệp. Diệp huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Giúp đi. Bọn họ chắc cũng là từ nơi khác đến, có cùng mục đích với chúng ta. Tiết Y Nhân gật đầu. Sau đó bốn người bay thẳng đến đám yêu thú kia. Đám yêu thú kia hiển nhiên cũng đã nhận ra bốn người Dương Diệp. Khi nhìn thấy họ, đám yêu thú kia lập tức ngây ngẩn cả người. Tuy đám yêu thú này không nhìn thấy Tiểu Long, nhưng vẫn phòng bị không xuất thủ, mà kết đàn lui sang bên. Có điều, chúng không rời đi, hiển nhiên là không muốn bỏ cuộc, nhưng cũng không dám xông lên. Hiển nhiên vẫn sợ Tiểu Long, dù sao đó cũng là một con thái cổ chân long. Thấy đám yêu thú kia không có ý xuất thủ, Dương Diệp cũng không chủ động xuất thủ, dù sao. Vừa rồi bọn họ cũng bị giày vò một trận. Lúc này, ba gã nam tử kia đi tới trước mặt bốn người. Tiết Y Nhân đang định lên tiếng. Lúc này, trong ba người, nam tử áo đen cầm đầu đột nhiên nói. Các ngươi là ai? Ngữ khí rất lạnh lùng, khệnh khạng. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Sắc mặt Tiết Y Nhân cũng có chút khó coi. Hắn đang định lên tiếng. Lúc này, nam tử áo đen đó đột nhiên đi tới trước mặt Tiết Y Nhân. Chúng ta bảo các ngươi xuất thủ à? Tiết Y Nhân. Nam tử áo đen lạnh lùng nhìn đám người Dương Diệp. Đúng là xen vào việc của người khác.